Ba người vừa chết, cả một tiểu đội 12 người Terminator cường đại đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngoại trừ chủ soái là tướng quân Mai Lavin thì vẫn sống. Võ công của ngươi rất giỏi, nhưng tại sao vừa rồi không công kích ta? Sau khi Vương Siêu quét ra một kích, đánh chết ba người thì hai mắt nhìn về phía Mai Lavin. Vương Siêu, ngươi cho rằng đã giết tiểu tiểu 12 người Terminator cực mạnh của chúng ta sao, đã tiêu diệt toàn bộ chúng ta sao? Đối mặt với Vương Siêu, Mai Lavin lui về phía sau hai bước, đột nhiên trong lúc đó trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hừ, lỗ tai Vương Siêu vừa động, đột nhiên trong lúc đó. Băng, một đạo kinh khí mãnh liệt dị thường từ phía sau vườn chuối vang lên, thanh âm kinh phong bạo liệt. Ngay cả tiếng pháo nổ cũng còn kém xa tiếng nổ này. Một thân ảnh chợt hiện ra, bước đi trên mặt đất, vừa giống chim to vừa giống như rùa rụt đầu, như nước sông Hoàng Hà đánh sâu vào, quyền phong dựng thẳng, cương kình mãnh liệt, từ từ đè xuống, oanh kích về phía đỉnh đầu Vương Siêu. Vũ bộ, phiên thiên ấn của ta, ánh mắt Vương Siêu chợt lóe, liền nhìn ra tư thế hung mãnh này trùng với tư thế của ba lập minh, cước đạp chính là vũ bộ. Còn dùng cả chiêu phiên thiên ấn của mình, cùng lúc đó, phía tây Vương Siêu, dưới một mảnh bùn đất đột nhiên nổ tung, một người toàn thân mặc áo đen, cầm trong tay một thanh đao võ sĩ Nhật Bản, trong mắt lão già phát ra một tia huyết quang yêu dị chém đao về phía Vương Siêu. Một đao này, uy thế không nhìn không nghe thấy đột nhiên trong lúc đó bộc phát. Thu Thiền đao, Vương Khanh đao, trước mặt một đao này thì giống như trò trẻ con. Một quyền, một đao đồng công kích về phía Vương Siêu. Ác liệt hơn chính là, một hướng khác ở phía sau vườn chuối lại phát ra ba âm thanh chạy nước rút vô cùng nhanh. Năm tuyệt đỉnh quyền pháp, nhẫn thuật đại sư, tại thời điểm mấu chốt rốt cuộc đồng thời phát động đánh lén Vương Siêu. Chương 452, toàn diệt, đột nhiên bộc phát ám sát kinh thiên, bùn đất tung bay, trường đao sáng như tuyết, kình phong cương khí hung mãnh vô song. Nếu như kẻ ám sát cường đại nhất này cùng tập trung vào một chỗ thì đúng là không thể ngờ tới. Năm đại tông sư Nhật Bản ẩn nhẫn liên thủ để ám sát cao thủ thiên hạ đệ nhất. Trước đó dùng 12 bộ đội đặc chủng tinh nhuệ Terminator làm mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của Vương Siêu. Cái giá phải trả không thể không đắt, 12 thành viên của tiểu đội Terminator bây giờ đã chết không còn một người. Mỗi thành viên đều tinh nhuệ, tinh thông các loại kỹ năng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xuất quỷ nhập thần, đã chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, thể lực lại vô cùng cường hãn, tinh thần cứng cỏi. Cho dù ở quốc gia nào thì cũng đều là những tay súng tài giỏi đến cực điểm. Có thể nói, 12 người này, giá trị mỗi người đều hơn 10 triệu USD. Nhân tài như vậy, binh chủng cường địa như vậy, cho dù ngàn vàng cũng khó mua được, cũng rất khó bồi dưỡng ra. Nhưng bây giờ đám người này lại giống như trứng gà vỡ, như chốt thí dùng để hy sinh. Đổi lấy chính là một chút sự chú ý của boss lớn Vương Siêu, để cho năm đại tông sư Nhật Bản đánh lén. 12 thành viên trong phút chốc đã chết hết khiến cho trái tim chủ soái tướng quân Mai Lavin trong lòng như rỉ máu. Nhưng đây là chuyện không thể làm khác được, năng lực của Vương Siêu, mỗi số liệu bọn họ đều đã phân tích vô cùng chuẩn xác. Nếu như xuất ra các binh sĩ khác thì chỉ sợ 100 người cũng không đủ cho hắn giết, cũng không sờ được vào người hắn, dù có súng cũng không biết bắn vào chỗ nào cả. Kết quả bây giờ đã khá tốt, ít nhất đã làm nổ tung xe của Vương Siêu, thành công trong việc dụ hắn vào trong vườn chuối. Nếu như có thời gian cho chúng ta chuẩn bị thì kế hoạch có thể càng hoàn thiện hơn. Đáng tiếc rằng thế lực của Đường Môn tại Indonesia quá lớn, cơ quan tình báo rất thần bí, nếu kéo dài thời gian chuẩn bị thì rất dễ dàng bị bại lộ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mai Lavin trong lúc kình phong nổ tung đầy trời, bùn đất bắn tung tóe, cây cối hai bên bị bứng gốc trong trận ám sát thì hai chân nhanh chóng bay lui về phía sau, tránh cho bản thân bị tai bay vạ gió. Sau khi hắn vội vàng lui về phía sau thì dồn lực xuống chân, hai tay hoành ngang trước ngực che chắn, cực kỳ giống như một con ngựa hoang đang bị chấn kinh. Nhìn là có thể biết được vị tướng quân Mỹ này cũng là một cao thủ trong giới võ thuật, đã luyện công phu ngựa phi nước đại đến mức tột cùng. Bất quá dựa vào công phu của hắn thì trong ám sát quyết đấu căn bản không có chỗ sử dụng, ngược lại còn vướng chân vướng tay, chính hắn cũng biết rõ điều này. Một khắc sau khi lui lại, sâu trong lòng hắn nghĩ đến hai vị tướng quân Wharton và Morgan. Nếu như hôm nay có hai vị tướng quân Wharton, Morgan ở chỗ này thì như vậy cơ hội thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Bất quá cho dù Mai Lavin có hoài niệm đến hai vị tướng quân Wharton, Morgan thế nào đi nữa thì hai đại đường song long này cũng không thể sống lại mà gia nhập vào hành động ám sát Vương Siêu lần này. Nhưng cho dù không có Wharton, Morgan tham dự lần ám sát này, thì năm đại tông sư ám sát Nhật Bản trước mắt vẫn tạo ra cho Vương Siêu áp lực cực lớn. Vô luận là trên tâm lý, hay là trên thân thể, vị cao thủ thiên hạ đệ nhất này vẫn như cũ không dám có chút chậm trễ. Đã sớm biết rằng lần ám sát này không đơn giản, nguyên lai lại là đám lão quỷ. vừa hay có thể qua mặt được ta, nghĩ rằng muốn lấy những tên Terminator này làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của ta. Năm đại tông sư đột nhiên bạo khởi, tâm lý Vương Siêu dường như đã cảm giác được rõ kế hoạch giết hắn lần này, nhưng vẻ mặt hắn lại không có chút tâm tình biến hóa ba động nào, tựa hồ việc năm cao thủ cấp bậc đại tông sư giết hắn đã nằm trong dự liệu. Người Mỹ không phải là kẻ ngu, khẳng định cũng đã phân tích số liệu và một ít năng lực của mình, phái bộ đội Terminator đến ám sát mình, nhìn thì có vẻ cường đại nhưng kỳ thật là hành động tìm cái chết. Vương Siêu đương nhiên cũng đã biết có cao thủ ẩn tàng. Nếu không thì mười mấy người bộ đội đặc chủng này đến địa bàn của mình mà ám sát mình thì quả thật dùng từ thiêu thân lao vào lửa cũng không đủ để hình dung sự ngu xuẩn. Bất quá có một điểm ngoài ý muốn của hắn chính là, hắn không ngờ đột nhiên lại có đến năm lão quỷ đến đánh lén ám sát mình. Chuyện được copy tại, thật ra ngay từ lúc hắn vừa bước vào vườn chuối thì cũng đã mơ hồ cảm giác được một tầng tâm linh mang theo sát ý bao phủ, nhưng ngũ quan lại không cảm giác được rốt cuộc những sát thủ này mai phục ở chỗ nào. Có thể trong khoảng thời gian ngắn giấu được cảm ứng từ ngũ quan của hắn thì ngoại trừ thủ lĩnh gót, cao thủ như Ba Lập Minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được trong thời gian rất ngắn. Nếu như Vương Siêu hoàn toàn chú ý, yên lặng cảm nhận thì cho dù là thủ lĩnh gót ẩn tàng cũng không thể qua mặt được hắn. Bất quá bây giờ 12 thành viên của tiểu đội Terminator tấn công là để phân tán sự chú ý của Vương Siêu. Trên lý thuyết mà nói thì chỉ có tác dụng như mồi nhử, khiến cho Vương Siêu không thể tĩnh tâm mà phát giác chính xác vị trí của năm địa tông sư đang mai phục để đánh lén hắn. Nhưng tâm lý Vương Siêu cũng đã có chuẩn bị, cho nên cũng không phải là không có sự đề phòng. Xẹt, một thanh âm vải rách xuất hiện trước ngực Vương Siêu. Năm đại tông sư ra tay, trước tiên không phải là người dùng vũ bộ, phiên thiên ấn đối phó Vương Siêu. Cũng không phải là ba lão già khác, mà là một nhẫn thuật đại sư đột nhiên bạo khởi từ trong bùn đất. Nhẫn thuật đại tông sư này, toàn thân dính đầy bùn đất, hắn mặc trang phục đen, trên mặt và trên tay đều được bịt kín bằng vải đen, râu mép, tóc cũng đen nhánh. Chỉ có hai con mắt như hai hạt châu chớp động huyết quang yêu dị trong màn đêm. Ánh mắt hắn dường như có một loại ma lực nào đó, làm cho người ta vừa nhìn vào thì không nhịn được mở ra, tâm lý buồn bực có cảm giác muốn nôn mửa. Đó là một đôi mắt yêu dị của ma quỷ đến từ địa ngục. Hắn cầm trong tay thanh võ sĩ đao trắng như tuyết, trên thân đao còn có khắc những hình hoa cúc, đao nhận sắc bén làm cho người ta có một loại cảm giác, đó chính là không cần chạm vào đao, chỉ cần hai mắt nhìn một chút thì sẽ chảy máu. Như vậy có thể thấy được trình độ sắc bén của thanh đao này. Từ trong bùn đất bạo khởi, mũi đao nhẹ nhàng xuất ra, nhưng lại giống như cá kiếm đang bơi trong nước, mũi đao thẳng tắp, cổ tay lắc một cái, thanh đao giống như phá không phóng đi, đâm thẳng tới trước mặt Vương Siêu, vừa tới gần thì đột nhiên bùng nổ. Bốn phía vang lên tiếng xé rách, đồng thời mũi đao bao phủ bắn tới trái tim, phổi, thậm chí là yết hầu của Vương Siêu. Một đao này ẩn chứa ý đao, sát ý, đột nhiên bùng nổ ra. Ngoài ra còn có ánh mắt đỏ tươi của hắn, làm cho người ta cảm giác toàn thân ớn lạnh, âm phong yêu dị xung quanh như nổi lên. Đó chính là kình phong phong phát tán khi đao bùng nổ, khiến cho cây cối trong vườn chuối một trận lay động, quỷ ảnh hiện ra, thanh âm như quỷ khóc đoạt mạng, khiến cho người ta khiếp vía. Một đao này của Y Đằng Nam, kỹ xảo, tiếng xé gió, sắc bén, màu sắc, ánh sáng, khí, thần, lực đã phối hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Phối hợp với sát ý, kiên quyết. Tinh thần thể lực tích xúc nhiều năm của mình bộc phát vào một đao này, có thể nói đao nào mạnh kinh khủng. Hắn cũng đã từng bộc phát một đao như thế khi ám sát người khác. Khi đao này còn chưa đâm vào trái tim của người kia thì địch nhân đã vô cùng hoảng sợ, bị hù dọa mà chết. Cho nên năm đó hắn có một danh hiệu gọi là yêu đao. Vương Siêu đã gặp qua hai người dùng đao, đó là Giải Ngưu Đao Vương Khanh và Vô Cực Đao Thu Thiền. Nhưng hai người này mặc dù dùng đao tinh diệu, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đao chưa đâm vào người thì địch nhân đã kinh hãi mà chết. Hiện tại Y Đằng Nam trước mắt chính là đang trong tình trạng này. Tâm thần Vương Siêu cũng cảm giác đang chấn động, bất quá hắn đối mặt với đao hung mãnh, sắc bén, sát ý ác liệt có thể đoạt thần hồn như vậy cũng không hề chùn bước. Mà đột nhiên hắn để tay trước ngực, dùng cánh tay mà ngạnh kháng đao phong. Dùng huyết nhục của cánh tay ngạnh kháng đập bể mũi đao. Một đập này của Vương Siêu, cương kình chấn bạo, cả ống tay áo như bị thổi phồng lên. Thô to kinh người. Y Đằng Nam cũng không ngờ tới việc Vương Siêu cư nhiên lại có dũng khí dùng cánh tay ngạnh kháng đập bể đao của hắn. Trong nháy mắt đôi mắt của hắn hiện lên một tia huyết quang yêu dị, đao phong vừa chuyển thì đột nhiên hướng lên phía trên. Dùng mũi đao muốn cắt các ngón tay của Vương Siêu, đồng thời thân đao hơi nghiêng đâm vào cổ họng Vương Siêu. Hắn tuyệt đối tin tưởng, với một đâm một chém này thì chỉ một khắc sau cánh tay Vương Siêu sẽ đứt rời, đồng thời yết hầu cũng bị xuyên thủng. Đao của hắn, không ai có thể đỡ được. Bây giờ luyện đến cảnh giới này thì cho dù là Tôn, Lý năm đó cũng không thể dùng tay không mà đỡ. Hắn cũng không tin Vương Siêu có thể đỡ được. Một đâm đó của hắn, tâm tâm thần đã tập trung trên đao phong, dưới ánh mắt của hắn có thể chứng kiến rõ ràng ra tay Vương Siêu, gân thịt ra, đầu khớp xương của đối phương cho dù là thủ pháp tinh xảo, lực lượng mạnh mẽ thì cũng không thể ngăn trở một chiêu này. Đích thật là như vậy, người luyện đao bình thường rất dễ dàng bị cao thủ chế trụ, nhưng cái loại binh khí của tuyệt đỉnh cao thủ này thì đều có linh tính của mình, như thế nào có thể chế trụ được. Quả nhiên là như vậy, phập, cánh tay Vương Siêu bị cắt đứt thành từng đoạn, tay áo cũng bị cắt thành từng mảnh nhỏ, bay tán loạn đầy trời giống như bướm trắng. Nhưng thần kỳ chính là trừ những mảnh vải đang bay tán loạn ra thì không có nửa vết máu, cũng không có cánh tay cụt bay ra như tưởng tượng. Không xong, một đao phóng vào khoảng không, đao thế đã không thể trở lại. Trong lòng Y Đằng Nam vừa động, hai mắt hắn không hề rời khỏi đao, thông qua cảm giác mà đao truyền tới thì hắn cảm nhận rõ ràng trong nháy mắt khi đao vừa phóng tới, cánh tay Vương Siêu đột nhiên biến mất trong tay áo, ngược lại lực lượng của tay áo đã quấn quanh trên thân đao. Lực lượng tay áo của Vương Siêu rất lớn, dưới tác dụng của cương kình, tay áo mềm mại trở nên cứng to vô cùng, quấn quanh thân đao. Mặc dù nói cho dù là dây kéo chính thức quấn quanh đao của Y Đằng Nam thì nhẫn thuật đại sư hơn trăm tuổi này vẫn có thể trấn dây kéo thành bột phấn, mà thật sự cũng chính là như vậy, tay áo Vương Siêu đã bị phá nát. Nhưng là, dù sao hắn đã không thành công, tinh thần đã giảm. Lần thứ nhất mạnh mẽ, lần thứ hai suy yếu, lần thứ ba kiệt sức. Hắn đã hơn trăm tuổi, lần bộc phát lực này đã khiến hắn tiêu hao hơn phân nửa sức lực và tinh thần. Một đao không trúng đích thì khí thế sẽ như thủy triều rút xuống vô cùng nhanh. Thủ pháp vừa rồi của Vương Siêu xảo diệu đến cực điểm. Bản thân là thiên hạ đệ nhất, hoàn toàn thể hiện ra phong phạm của cao thủ cấp thần. Đối mặt với một đao của Y Đằng Nam, hắn chẳng những không né tránh, cũng không ẩn đi, mà cánh tay ngạnh kháng đập bể. Ngay lúc cánh tay gần chạm vào đao của đối phương thì cánh tay chợt rụt vào trong tay áo, đồng thời tay áo chế trụ đao của đối phương, phá tan nhuệ khí của đối phương. Hống, trong nháy mắt khi đao thế của Y Đằng Nam chậm lại, một cánh tay trụi lùi của Vương Siêu từ trong ống tay áo thỏ ra. Cánh tay như một con rắn lớn đè lên thân đao, bàn tay thậm chí còn áp sát vào lưỡi đao, nhưng là đao phong lại không cắt phá ra thịt của hắn. Bởi vì Y Đằng Nam không thể động đến đao, Vương Siêu dùng chiêu ấy đè vào thân đao, hắn chỉ cảm thấy thân đao trầm xuống, hình như bị đè bởi sức nặng vạn tấn, muốn lay động nó thì cũng giống như con chuồn chuồn muốn nhấc tảng đá lớn lên. Càng quan trọng hơn là hắn dường như cảm giác ra tay Vương Siêu giống như được làm từ sắt, gắt gao áp chặt trên thân đao, cho dù là kéo lên, kéo qua một bên hay kéo xuống dưới thì cũng khó có thể rứt ra được. Hắn cần phải đoạt lại đao, nhưng ngón tay Vương Siêu đã mò tới, trực tiếp chụp vào cổ tay đang cầm đao của hắn. Hay a, trong miệng Y Đằng Nam đột nhiên giống lên một tiếng kinh thiên động địa, dùng hết lực lượng toàn thân mạnh mẽ kéo thanh đao lại. Dưới lực kéo này, cả thân thể của hắn cũng bành trướng lên một chút, tựa hồ các huyết mạch đã giãn ra tới cực điểm, cả người uy phong lẫm liệt, tinh thần sáng láng, phát ra hơi thở như lúc còn trẻ. Trong nháy mắt, Vương Siêu cảm giác được cánh tay đang đè lên thanh đao bị chấn động, tựa hồ như con dao long bị trấn áp dưới chân núi, vì không cam chịu bị trói buộc nên muốn phá không bay ra. Đương nhiên hắn không thể để cho Y Đằng Nam cứ như vậy dễ dàng rút đao ra, tay hắn trong nháy mắt đã nắm chặt thanh đao, ngón tay bắt đầu chuyển động, mãnh liệt thắt chặt. Băng, băng, băng, băng, băng, cú bóp này của Vương Siêu khiến cho thanh đao giống như khối băng vỡ thành 7-8 đoạn, rơi trên mặt đất. Nhìn từ ngoài vào thì chỉ thấy cánh tay Vương Siêu một xoay tròn, một bóp chặt, dùng huyết nhục của cánh tay phá nát thanh võ sĩ đao. Nhưng kỳ thật là cổ tay Vương Siêu nắm được thanh đao, khống chế cho đao phong không thể xoay tròn. Sau đó cánh tay nhấc lên, phát ra lực lượng chấn mạnh vào thân đao, làm cho thanh đao vỡ vụn giống như khối băng. Cơ bắp trên người Ba Lập Minh chấn động thì cũng có thể mạnh mẽ như cung gân châu bắn đi, càng huống chi là Vương Siêu. Đao lợi hại nhất chính là đao phong, Vương Siêu khống chế được đao phong, lại dùng cơ bắp chấn thân đao, hiển nhiên có thể chấn nát. Y Đằng Nam, lợi hại nhất là thanh đao này, sở dĩ Vương Siêu một tay chấn vỡ thân đao cũng chính là đã giết hắn. Hắn cũng không để ý tới tính mạng của mình. Dùng đao đâm Vương Siêu. Một ninja cũng giống như thích khách, vì giết địch mà hoàn toàn không để ý tới tính mạng của bản thân. Thường thường ngay trong nháy mắt khi mình bị giết, có thể cầm đao trong tay đồng thời đâm vào tim địch nhân, những việc này trước kia đã từng có nhiều người làm. Một chảo của Vương Siêu, cánh tay chấn động, đánh rất thân đao, thúc khuỷu tay tới, đánh về phía đầu Y Đằng Nam. Chiêu thức bắt, chấn, đụng khuỷu tay ấy của Vương Siêu, chính là chiêu điểm đầu thế trong Bát Cực Đại Thương. Nắm lấy thương, rung lên, mũi thương điểm tới, liên hoàn một loạt, mặc dù lấy tay làm thương, nhưng chiêu thức ấy của Vương Siêu so với cây thương bằng sắt thép nặng 70 cân của Lưu Mộc Bạch thì còn hung mãnh hơn. Một chảo bắt được đao của Y Đằng Nam, cánh tay chấn nát đao, sau đó khuỷu tay co lại, hung hăng bộc phát kình phong, đánh xuống đầu Y Đằng Nam. Phành, Y Đằng Nam giơ cánh tay lên, che chắn trên đầu mình, nhưng cũng vô ích. Khuỷu tay Vương Siêu trực tiếp chấn nát cánh tay hắn, hung hăng đánh xuống đầu. Cả thân thể bay lên không, đầu bị đánh đến độ xương đầu vỡ nát, máu hòa lẫn với não thành màu hồng trắng, phun lên trời. Mặc dù đầu bị đánh nát nhưng trong lúc Y Đằng Nam bay lên không trung thì miệng vẫn kịp phát ra tiếng nói cuối cùng, hay cho một chiêu đại thương điểm đầu. Khi rơi xuống đất thì vị nhẫn thuật đại sư hơn trăm tuổi này đã hoàn toàn tử vong. Bị khuỷu tay Vương Siêu đánh vào đầu, khiến cho hắn chết đến độ không thể chết thêm lần nữa. Khuỷu tay Vương Siêu hung mãnh đến cỡ nào, đầu của người khác, cho dù là một quả bóng sắt lớn thì bị đánh chúng cũng móp thành đĩa sắt mà thôi. Quyền là đạn, khuỷu tay là lựu đạn, bị đánh 10 quyền cũng không bằng bị đánh một cái bằng khuỷu tay. Càng huống chi là khuỷu tay của Vương Siêu, nếu như lúc Y Đằng Nam còn trẻ thì dưới một khuỷu tay điểm đầu này vẫn còn có thể giữ được mạng sống, bởi vì cánh tay còn có lực đỡ. Nhưng bây giờ sau khi lực lượng một đao bộc phát xong thì thứ còn lại bất quá chỉ là ánh sáng lóe lên, làm thế nào có thể chống đỡ được khuỷu tay của cao thủ thiên hạ đệ nhất Vương Siêu. Ha ha ha ha, ha ha ha. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi khuỷu tay của Vương Siêu đánh vỡ đầu Y Đằng Nam thì Điền Thôn Thượng Nghĩa đã đánh xuống chiêu phiên thiên ấn. Vương Siêu cười ha ha, thanh âm như xuyên thấu cả trời cao. Đột nhiên cước bộ hắn trượt đi, đã lui một mét, tránh chiêu phiên thiên ấn mà Điền Thôn Thượng Nghĩa học của mình. Vừa rồi giao thủ với Y Đằng Nam, đối phương đâm một đao, Vương Siêu đập một cái, đối phương chọc tới, Vương Siêu dùng tay áo cuốn lấy, đột nhiên dùng chiêu bát cực đại thương điểm đầu, chấn vỡ đao và vỡ luôn đầu của nhẫn thuật đại sư. Bất quá công phu một tay này nhanh như tia chớp, thậm chí trong mắt Mai Lavin, đao của Y Đằng Nam vừa đâm tới đã tự vỡ nát, sau đó thân thể bay lên, đầu lìa khỏi cổ, căn bản không thấy được điều gì đã xảy ra. Y Đằng Nam gần Vương Siêu nhất, ẩn tàng sâu nhất, hơn nữa còn cầm đao, tại phương diện tốc độ, khoảng cách cũng chiếm ưu thế. Đương nhiên là trước tiên giành lấy 0,5 giây trước khi cùng Vương Siêu giao thủ. Nhưng hiện tại những người này, ai cũng thật không ngờ, ngay trong 0,5 giây đó thì Y Đằng Nam lại nổ tung đầu, nhanh đến nỗi làm cho người ta không có cách nào tưởng tượng được. Thậm chí sau khi nổ tung thì thanh âm của hắn mới truyền ra. Lão gia hỏa này quả nhiên hung mãnh, một lui này của Vương Siêu, kỳ thật cũng chính là ý định tạm lánh mũi nhọn. Năm người liên thủ đánh ra một kích, thật sự rất là hung mãnh. Vương Siêu liên tiếp dùng thủ pháp trước tiên đánh cho Y Đằng Nam nổ tung, nhưng sau đó cũng không nắm chắc lại có thể liên tục đánh với bốn người khác. Bất quá bộ pháp chi thủ đạp thủy của hắn chính là thiên hạ vô song. Cho dù là thủ lĩnh gót cũng phải bắt trước bước đi này của hắn, như vậy có thể thấy được tốc độ cực nhanh của nó. Ngay khi chiêu phiên thiên ấn của Điền Thôn Thượng Nghĩa với tới trước người thì hắn đã hoàn toàn lui về phía sau tránh thoát. Kinh phong của phiên thiên ấn mãnh liệt thổi làm quần áo của hắn tung bay phần phật. Vị Điền Thôn Thượng Nghĩa này ra tay trước Thủy Nguyệt Đại Sư, sau đó tâm tình liền trở nên tĩnh lặng như mặt nước dưới ánh trăng, vắng lặng, một điểm cũng không động. Đối với việc Y Đằng Nam trong nháy mắt tử vong thì biểu tình, hai mắt, khí huyết của hắn cũng không có nửa điểm ba động. Một kích phiên thiên ấn không trúng đích, hắn không dừng lại chút nào, nhắm mắt lại, toàn thân đột nhiên giãn ra, hình như đã cao thêm rất nhiều, cả thân thể giống như là lăng không bay lên, hai tay nắm thành quyền, đấm thẳng vào mặt Vương Siêu. Lần này, kình phong so với phiên thiên ấn khi nãy còn mãnh liệt hơn. Hắn vừa ra tay thì tựa hồ thiên hạ trong lúc đó chỉ còn lại một việc, đó chính là giết Vương Siêu. Vương Siêu đối mặt với công kích của lão đầu này, sau khi lui bước, ổn định thân hình thì không thèm nhìn tới, tay biến thành ấn, cổ tay vừa chuyển, có chút xoay tròn, hô lên một tiếng rồi trưởng ra. Dĩ nhiên là dùng cứng trọi cứng. Một quyền này của Vương Siêu, chính là Nhật Luân ấn đẩy thẳng, hắn đã hạ quyết tâm, muốn ngay tức khắc giải quyết lão quỷ này. Thủ đoạn của lão quỷ này vô cùng nhiều, kinh lực tích xúc lại khi bạo phát ra vô cùng cương mãnh. Vương Siêu nếu như lại lui thêm vài bước, để bọn họ xông tới liều mạng thì thật sự rất phiền toái. Chỉ có đón đánh, một quyền chấn tan khí huyết của bọn họ thì lão quỷ lập tức sẽ không còn khí lực. Phanh, dưới một quyền liều mang, Điền Thôn Thượng Nghĩa cảm giác được lực lượng cực lớn ẩn chứa trong quyền kình của Vương Siêu. Hai quyền va nhau, xương cốt toàn thân hắn trong nháy mắt phát ra âm thanh ầm ầm. Tựa hồ như muốn bể ra, đồng thời tổng tai hắn cũng vang lên những tiếng ong ong vù vù, giống như mấy ngàn con ong mật đang vỗ cánh. Đó là do khí huyết không truyền tới được khiến cho thính giác thương tổn. Ách, Điền Thôn Thượng Nghĩa cảm giác hiện tượng như vậy thì biết rằng không tốt, đột nhiên hắn lui về phía sau một bước, bụng dưới vang lên một trận thanh âm như sét đánh, muốn nhanh chóng bình phục, nhưng lại thủy chung không thể khống chế được khí huyết đang lưu chuyển tán loạn trong cơ thể, trái tim không chịu được mà đập liên hồi. Tại thời khắc này, hắn biết mình quả thật đã già. Trước mặt lực lượng mang tính chất hủy diệt của Vương Siêu, hắn như cảm nhận được thần chết đang gọi mình về. Bất quá Vương Siêu một quyền làm chấn động khí huyết của hắn, khiến hắn không thể vận kình. Nhưng bản thân lại không có cách nào tiến thêm một bước để giết hắn, bởi vì phía bên trái yết hầu đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Cùng lúc đó, một bàn tay đen to cũng chui vào thắt lưng của hắn, càng quan trọng là trên lưng của hắn cũng truyền tới tiếng sét đánh thật lớn. Bởi vì ngay lúc này, ba đại tông sư còn lại đều đã tự bộc phát ra tuyệt chiêu cường đại nhất của mình. Trước mặt Vương Siêu chính là Điền Thôn Thượng Nghĩa, bên trái chính là một người gầy gộc khô khan, nhưng đứng thẳng như ngọn bút, mang theo khí tức của đại tướng quân Nhật Bản. Lão đầu Nhật Bản này xuất ra kim thương tỏa hầu, từ mặt bên tiến công, người này chính là đại tướng quân của Hải quân, Trúc Sơn Đại Chi, cũng chính là học giả Nhật Bản nghiên cứu tâm học của phái Vương Dương Minh, bản thân cũng chính là một vị võ thuật tông sư. Hắn ra tay nhanh hơn cả quyền của Điền Thôn Thượng Nghĩa, xuất hiện phía dưới yết hầu của Vương Siêu. Mà bên phải Vương Siêu là một người vừa gầy vừa nhỏ con, nhưng cánh tay lại dài, lão đầu này trông giống như một người vượn. Đó là lão đầu nổi tiếng trong giới võ thuật Nhật Bản, Cúc Mục Viên Chi Trợ. Quyền pháp của Cúc Mục Viên Chi Trợ đúng là không tương xứng với vóc người của hắn. Vóc người hắn nhỏ gầy, nhưng quyền pháp lại cương liệt biến hóa hư hư thật thật, vừa mới liên tục xuất ra hai quyền đã khiến cho không khí chấn động. Cánh tay dài lúc này lại giống như một cây gật sắt lớn, nắm tay thì giống như một đôi chùy sắt lớn. Quyền của hắn trực tiếp chấn tới phần eo lưng của Vương Siêu, quyền phong xé rách quần áo ở eo lưng của Vương Siêu. Mà sau lưng Vương Siêu lại là một lão đầu vừa cao vừa to, một quyền bổ ra không hề có tiếng động. Nhưng một khắc khi sắp chạm vào thân thể đối phương thì đột nhiên trong lúc đó bạo động, vang lên tiếng ông ông, như sét đánh chớp giật. Lão đầu này, chính là một đại võ thuật gia khác của Nhật Bản, Vũ Điền Giác Vinh. Mới vừa rồi trong tích tắc khi giao thủ, mặc dù y đằng nam trong nháy mắt bị Vương Siêu dùng bát cực đại thương điểm đầu đánh tan xác, Điền Thôn Thượng Nghĩa bị một quyền của Vương Siêu chấn bay lên không trung, hơi thử người một chút, sau khi hai người đó chết thì Trúc Sơn Đại Chi, Cúc Mục Viên Chi Trợ, Vũ Điền Giác Vinh ba đại tông sư này đã có được thời cơ tốt nhất. Ba vị đại tông sư đồng thời ra tay, hình thành thế tam giác, khóa toàn bộ các góc dưới đất, bên trái, bên phải của Vương Siêu. Ngay lúc này, Vương Siêu đối mặt với sự hung mãnh tới cực điểm của ba đại tông sư thì lại nắm tay lại, làm một động tác vô cùng khó hiểu. Hắn không ngăn cản, cũng không né tránh, càng không ra tay đánh trả, mà là đột nhiên trong lúc đó, thân thể co rút lại. Rắc rắc rắc, trong nháy mắt thân thể thấp đi, từ một người cao 1m8 đột nhiên biến thành một đứa bé. Biến hóa trong nháy mắt như vậy khiến cho ba vị quyền pháp đại tông sư có chút lệch hướng. Mặc dù ba đại tông sư đối với quyền kình của mình vô cùng chuẩn xác nhưng cũng bị tình huống này khiến cho đánh hụt vào khoảng không. Một kích thất bại, cổ tay liên tục trầm xuống, thêm lực vào, như trước kích xuống. Nhưng là, ngay lúc bọn họ vận thêm kình lực vào thì Vương Siêu dậm mạnh chân lên mặt đất khiến mặt đất chấn động, toàn bộ bùn đất bắn lên tung tóe, xuất hiện một cái hố thật to. Vương Siêu mượn lực phản chấn, vừa khiến cho thân thể ba vị đại tông sư hơi mất thăng bằng một chút, đồng thời thân thể của mình giống như đạn bắn thẳng lên, phóng thẳng tới trước ngực của Điền Thôn Thượng Nghĩa. Sau khi thân thể Vương Siêu thu nhỏ lại thì giống như một cái lò xo bị nén, bây giờ hung mãnh bắn ra, uy thế tuyệt luân. Trong nháy mắt Điền Thôn Thượng Nghĩa đã cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, hắn biết không thể ngăn cản được thế công trước mắt thì lập tức né qua bên cạnh, dùng vũ bộ di chuyển, cả người giống như một cung tên. Nhưng là, hắn không thể ngờ rằng trong lúc Vương Siêu đang phóng tới người hắn thì đột nhiên vươn ra một chảo này giống như là đã vì hắn mà chuẩn bị. Nghiên cứu hết các hướng di chuyển của hắn, dĩ nhiên đã dễ dàng chộp trúng vai hắn. Cả thân thể hắn bị kéo lại, cả hai cùng rơi mạnh về phía trước. Phanh, bị Vương Siêu kéo vai khiến cho xương cốt Điền Thôn Thượng Nghĩa bị nứt ra, vang lên tiếng rắc rắc. Hai người cùng bay xa hơn 10 mét, đâm vào một cây chuối khiến cho nó nát bấy, chất lỏng văng khắp nơi thì mới ngừng lại được. Tiếng xương cốt kêu răng rắc rõ ràng là do bả vai Điền Thôn Thượng Nghĩa bị Vương Siêu bóp nát. Điền Thôn Thượng Nghĩa sau khi dừng lại thì nhịn đau nơi bả vai, tay còn lại tính táo đánh vào bụng Vương Siêu. Một kích này nửa đường đột nhiên biến hóa, xoay một vòng rồi chuyển hướng đánh vào ngực Vương Siêu. Đường thủ, tiểu hỏa diễm toàn tâm quyền. Đây là biến hóa của đường thủ từ thời xa xưa, thuộc về những sát thủ tinh xảo. Điền Thôn Thượng Nghĩa không hổ là quyền pháp đại tông sư, ngay khi cảm thấy bất lợi, vai mình đã bị bóp nát, thì đột nhiên trong lúc đó lại dùng một tay xuất chiêu, nghĩ rằng muốn chuyển bại thành thắng. Nếu như hắn đối mặt với một người không có kinh nghiệm lão luyện thì rất có thể lần này hắn sẽ thành công. Nhưng là, lần này người đối mặt với hắn chính là ca thủ thiên hạ đệ nhất Vương Siêu, tại võ đạo đã giao tiếp với thần linh, đại thế đã thành thánh giả, nhưng vẫn không có một chút cơ hội. Rắc rắc, tay hắn vừa mới đánh tới gần tim Vương Siêu thì đột nhiên bị một bàn tay ngăn cản. Quyền của Vương Siêu bảo vệ tim, lòng bàn tay hướng ra ngoài, năm ngón tay mở ra, trong lúc đó bàn tay hắn đột nhiên giật mạnh. Binh, đột nhiên một khối thịt nổi lên như quả cầu sắt, cứng rắn vô cùng, tay hắn chỉ đánh sượt phía trên, mơ hồ còn nghe tiếng kim loại kêu lên. Ngay lúc hắn lập tức rút tay về thì năm ngón tay Vương Siêu duỗi thẳng, hướng vào phía trong đánh ra một chảo, nắm ngay tay hắn. Đột nhiên trong lúc này hai mắt Điền Thôn Thượng Nghĩa trợn tròn, trong mắt nhỏ ra từng giọt máu. Giống như tình huống khi thủ lĩnh Gót quyết đấu với Ba Lập Minh, trên lông mi cũng chảy ra từng giọt huyết châu. Rồi đột nhiên trong lúc đó, vị Thủy Nguyệt Đại Tông Sư bạo phát, hiển nhiên là một tia lực lượng cuối cùng của mình cũng đem ra. Ra tay của hắn bởi vì máu tụ quá nhiều mà trở nên đỏ thẳm, trên người cũng phát ra hơi thở như hồi quang phản chiếu. Hừ, trong nháy mắt khi Điền Thôn Thượng Nghĩa bộc phát ra lực lượng cuối cùng của mình thì Vương Siêu hừ lạnh một tiếng. Thân thể đột nhiên lui lại, nhẹ buông tay ra, cự ly hai người được giãn ra. Đây là một kích bạo phát cuối cùng của Điền Thôn Thượng Nghĩa, đâu dễ để cho Vương Siêu bỏ đi. Hắn tiến lên một bước, khai triển vũ bộ, lấy thế ôm trăng vào lòng, mãnh liệt ôm lấy Vương Siêu. Lúc này, Thủy Nguyệt Quyền Pháp Đại Tông Sư đã không còn nửa điểm phong độ, giống như một đại hán đô vật Nhật Bản, hung hăng ôm chầm lấy đối thủ. Một kích bộc phát cuối cùng này của Điền Thôn Thượng Nghĩa cũng chính là vứt bỏ đi tính mạng của mình, muốn ôm lấy Vương Siêu để cho Cúc Mục Viên chi trợ, Vũ Điển Giác Vinh nhân cơ hội này một kích đánh chết Vương Siêu. Một người bộc phát, một người lui, một người truy kích. Nhanh như chớp giật, đang lúc này, trong mắt Vương Siêu hiện lên một tia hàn quang, cước bộ hơi chậm lại một chút, vừa lúc đạp ngay khe hở của vũ bộ, làm cho hắn không thể ôm được, đột nhiên xuất ra một quyền đánh thẳng xuống. Để ta cho ngươi nhìn thấy phiên thiên ấn thật sự nhé. Bên tai Điền Thôn Thượng Nghĩa vang lên một câu nói, sau đó từ đầu truyền đến một cơn đau kịch liệt, ngay lúc nguy hiểm như chỉ mảnh treo chuông, đầu của hắn hơi nghiêng về phía sau, kết quả là tránh bị đánh cho nát bấy. Băng, một trường hạ xuống, đánh lên ngực của hắn. Đầu của Điền Thôn Thượng Nghĩa mặc dù tránh được, nhưng ngực lại bị Vương Siêu dùng chiêu phiên thiên ấn đánh thẳng vào ngực. Trúng một quyền này, thân thể vừa mới bộc phát to lớn của hắn giống như lông hồng bay lên trời, sau khi bay đến hơn 56 mét thì đập vào mặt đất. Trong lúc hắn đang bay trong không trung thì từ miệng phun ra vô số máu tươi, còn có cả thanh âm xương vỡ nát, thậm chí còn nghe cả thanh âm băng. Băng, băng, băng, như đang bắn cung, một chiêu phiên thiên ấn này của Vương Siêu, chính là tất cả khí huyết của hắn cũng bạo phát, đồng thời gân cốt hắn cũng bị chấn thành từng đoạn. Nếu không thì cũng không phát ra thanh âm như bắn cung. Phản ứng này cũng cho thấy Thủy Nguyệt Đại Sư Nhật Bản này vô cùng cường đại. Bất quá cho dù hắn có cường địa bao nhiêu thì cũng đã bị một quyền của Vương Siêu đánh chết. Ngay lúc rơi xuống đất đã quay cuồng không nói ra lời, đi đời nhà ma. Vương Siêu nghiên cứu kỹ vũ bộ, bản thân cũng là đại hành gia, lúc Điền Thôn Thượng Nghĩa bộc phát đã bị hắn tìm ra sơ hở. Sau một kích đánh chết Điền Thôn Thượng Nghĩa, Vương Siêu cũng không dừng lại, đột nhiên xoay người, thân thể nhẹ như mèo, cước bộ nhẹ nhàng như nhẹn, chỉ chạm một chút vào mặt đất, nhanh chóng biến thành một hư ảnh, hung hăng xuất hiện bên người Cúc Mục Viên chi trợ rồi đột nhiên đánh ra một quyền. Đối phương đón đỡ thì hắn nương theo thế mà hung hăng quấn quanh cánh tay đối phương. Hai người đấu kinh lực, lập tức Cúc Mục Viên chi trợ không phải là đối thủ, bị Vương Siêu đánh gãy tay, đồng thời Vương Siêu tung ra một cước đá ngay vào lưng hắn, khiến hắn văng ra xa vài mét rồi tắt thở. Oanh, sau lưng lại truyền đến thanh âm sét đánh, Vương Siêu cũng không thèm quay lại nhìn, thân thể lay động về bên trái, ngón chân nhón lên, đá ra một cước bộ bộ sinh liên. Vũ Điển Giác Vinh đang công kích đến Vương Siêu thì cảm giác được cước ảnh đầy trời. Lập tức tâm linh chấn động, cảm giác được sự nguy hiểm mãnh liệt, liền lập tức lui về phía sau. Nhưng Vương Siêu rút một chân ra, giống như Phật Tổ đang giảng kinh, đột nhiên trong lúc đó khắp nơi trên mặt đất giống như hoa sen bao trùm đại thiên thế giới. Chỉ một giây, Vũ Điển Giác Vinh ngay cả lui năm bước để né tránh cũng không được, bị Vương Siêu đạp lên mu bàn chân, đánh vào đầu gối, lập tức huyết nhục mơ hồ ngã trên mặt đất. Vương Siêu cũng không thèm nhìn lại, nhanh như chớp đạp vào yết hầu của hắn, dẫm đến mức đầu lìa khỏi cổ. Trong nháy mắt, năm đại tông sư chỉ còn lại một mình Trúc Sơn Đại Chi. Vị này là đại tướng quân hải quân ngày xưa, dĩ nhiên cũng không sợ chết. Hắn đuổi theo Vương Siêu, đột nhiên giơ một tay lên, phiêu động như mây, mặt khác tay kia như roi sắt lăng không nện xuống, thủ pháp hai tay này có vẻ giống như một roi vân thủ trong Thái Cực Quyền. Nhưng Vương Siêu biết đây chính là thủ pháp trong hợp khí võ thuật. Đối mặt với công kích của Trúc Sơn Đại Chi, Vương Siêu ngang nhiên bất động, bước nhanh tới đối mặt với hắn. Ngay lúc hai người giáp mặt thì đột nhiên đánh ra một quyền. Băng, ngay khi Trúc Sơn Đại Chi đánh tới người Vương Siêu thì nắm tay Vương Siêu đã xuyên qua bụng dưới của hắn. Trong nháy mắt, toàn thân lão đầu võ thuật tông sư này mất đi lực lượng, cánh tay mềm nhũn buông xuống. Cánh tay Vương Siêu chấn động, xé đôi thân thể hắn ra. Huyết phú bay đầy trời, tinh khí văng khắp nơi. Vương Siêu lại bước một bước, từ trong mưa máu bắt lấy Mai La Vin. Mai La Vin đối với trận đấu này nhìn hoa cả mắt, giống như đang xem phim. Đột nhiên trong lúc đó màn ảnh thu lại, một người xuất hiện, Vương Siêu từ trong cơn mưa máu bước ra, lúc đó hắn mới cảm giác đại thế đã mất, bản thân vừa động nhưng cổ đã bị Vương Siêu nắm lấy. Ngươi tên là gì? Vương Siêu giống như là đại bàng bắt được gà con, nắm cổ Mai Lavin lạnh lùng hỏi, ngươi cho rằng bằng vào những lão già đã gần chui vào quan tài này là có thể giết được ta sao? Mai Lavin bị bóp cổ, không thể nói được, nhưng hắn không hổ là tướng quân nước Mỹ, dưới tình huống nguy hiểm cực độ vẫn cố mò lấy khẩu súng trong người. Nhưng trước mặt Vương Siêu thì làm sao hắn có thể dễ dàng đắc thủ? Tay Vương Siêu căng thẳng, trực tiếp vứt hắn lên trời hơn 30 mét. Chờ khi hắn rơi xuống thì Vương Siêu đã bước ra quốc lộ. Bịch, tướng quân nước Mỹ này đã bị chặt đứt cổ, từ trên cao hơn 30 mét rơi xuống, lập tức chết ngay. Cuối tháng 9, bộ đội Terminator nước Mỹ và 5 đại tông sư Nhật Bản liên thủ ám sát thiên hạ đệ nhất cao thủ Vương Siêu, toàn bộ bị diệt, không ai sống sót. 10 ngày sau tin tức này được truyền ra, lập tức khiến cho giới võ thuật Nhật Bản chấn động. Chương 453, máu tanh đã ngầm bắt đầu. Thu Nhật nhanh lên một chút, đem những thi thể và xe hơi này về thiêu hủy. Sau khi hỏa táng hài cốt những chiến sĩ của chúng ta thì thông báo cho người nhà bọn họ, cấp cho họ phí an gia gấp đôi. Ánh nắng chiếu rọi lên gương mặt của Tạ Lị, vị nữ đại tổng quản Nam Dương đường môn này đứng trên đường nhìn xe hơi đang được thiêu đốt, sau khi phân phó một câu thì lâm vào trầm tư. Bên cạnh nàng có rất nhiều xe tải lớn, còn có vài chiếc xe nhỏ, cùng với trên 100 chiến sĩ được trang bị vũ trang hạng nặng, đang dùng dụng cụ dập lửa trên những chiếc xe bốc cháy, rửa sạch sẽ, dùng vải trắng bọc lấy thi thể, phong tỏa hiện trường. Còn có một số lượng lớn nhân viên đi vào trong vườn chuối tìm kiếm. Sau khi nhận được tin Vương Siêu gặp phải ám sát, Tạ Lị chấn kinh, liền dẫn theo một lượng lớn lính vũ trang chạy tới hiện trường, lập tức bố trí sắp xếp tương ứng. Báo cáo, đã điều tra hoàn toàn rõ ràng, bên chúng ta bị thương vong 3 người, 3 chiếc xe toàn bộ bị hư hại, thủ lĩnh không phát sinh việc gì, bây giờ đã về nhà thay quần áo. Về phía kẻ địch, 13 binh lính và 5 lão già toàn bộ đều bị thủ lĩnh đánh chết, không ai sống sót. Nhìn từ dấu chân thì chưa thấy dấu hiệu có người chạy trốn, hiển nhiên tất cả đều bị thủ lĩnh giết chết. Trong chốc lát, lửa tại hiện trường đã bị dập tắt, xe hơi và hài cốt cũng đã được chất lên xe tải. Đồng thời đường môn cũng đã điều tra cụ thể rõ ràng số người thương vong và tổn thất. 5-6 chiến sĩ đường môn lộ ra vẻ tháo vát, hai mắt ẩn chứa sát khí, lưng đứng thẳng tắp lớn tiếng báo cáo với Tạ Lị. Ngay khi bọn họ báo cáo thì trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Nhất là lúc nhắc tới chuyện thủ lĩnh thì bọn họ dường như có một tia nghi ngờ. Lần này ám sát thủ lĩnh là người nào? Các ngươi mau điều ra rõ ràng cho ta, Tạ Lị ra lệnh. Vâng, một binh sĩ tháo vát giơ tay lên trán chào, sau đó cùng với mấy binh sĩ khác chụp ảnh của mấy cái thi thể, sau đó chỉ nghe tiếng tách tách và ánh sáng phát ra từ máy chụp ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi chụp xong thì bọn họ đưa ảnh đã chụp vào trong máy laptop cao cấp có nối mạng. Hơn 10 người đồng thời tìm kiếm. Sau 5 phút thì đã tra ra được một số lượng tin tức khổng lồ. 12 người chết này chính là thành viên kiệt xuất của bộ đội Terminator nước Mỹ, tại quốc tế đều được bí mật phân tích tên gọi. Đều có năng lực cấp A, là thành viên cấp S. Bộ đội đặc chủng như vậy, trên phạm vi khắp thế giới chỉ có 1.100 người. Mà một người khác thì có năng lực cấp S, chính là trợ thủ đắc lực của Wharton, Morgan trong những hành động trước đây Mai Lavin. Cùng là loại nhân vật đồng cấp bậc như Lưu Thanh, Đoạn Quốc Siêu ở Trung Quốc. Nguyên nhân cái chết của bọn họ là do bị thủ lĩnh dùng quyền cước đánh gục, trong khoảng 3 phút đã bị đánh chết. Sau khi điều tra rõ ràng thân phận của đám người Mai Lavin, chiến sĩ đường môn lớn tiếng báo cáo lại. Sau khi báo cáo xong thì ánh mắt bọn họ càng thêm kinh ngạc, hiển nhiên là đã bị năng lực của thủ lĩnh Vương Siêu làm cho rung động. Bọn họ là chiến sĩ tinh nhuệ của đường môn, là nhân vật đến từ mưa bom bão đạn. Khả năng phân tích đối với năng lực binh chủng mỗi nước đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như sắp xếp các bộ đội đặc chủng xuất sắc nhất trên thế giới thì đứng đầu là tiểu đội Alpha của Nga, tiếp theo là lính cảm tử Israel, cuối cùng là Terminator của Mỹ. Những người được tuyển chọn thì cho dù là tam đại vương bài trong nước thì cũng phải nhượng một bậc. Nhưng bây giờ, 12 chiến sĩ trang bị vũ trang hạng nặng, hơn nữa còn có một vị tướng quân cực kỳ lợi hại, không tới 3 phút đã hoàn toàn bị thủ lĩnh Vương Siêu giết sạch. Năng lực như vậy sao có thể không làm cho bọn họ khiếp sợ? Thủ lĩnh dùng tay không, đối mặt với đạn pháo ám sát của đối phương mà còn có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết cuộc chiến, rốt cuộc là người hay là thần? Hiện tại trong lòng mỗi chiến sĩ đường môn đều tồn tại một nghi vấn như vậy. Còn 5 lão già kia là ai? Có điều tra được không? Tạ Lị không hề kinh ngạc, đối với năng lực của Vương Siêu thì nàng cũng hiểu rõ đại khái. Terminator mặc dù cường đại nhưng cũng chỉ có thể ám sát cao thủ cấp bậc hóa kình. Ám sát cao thủ đan kình thì có chút miễn cưỡng, chứ đừng nói là cấp bậc thần như Vương Siêu. năm lão già này đều là người Nhật Bản, trong đó có một người trước kia từng là đại tướng quân hải quân Trúc Sơn Đại Chi, hiện nay đã 97 tuổi. Thân phận của mấy người khác thì dường như là võ đạo gia Nhật Bản tuổi đã cao. Những người này trong giới võ thuật Nhật Bản, giới chính trị, quân sự mặc dù không xuất đầu lộ diện nhưng cũng nắm giữ những quyền hạn to lớn. Chúng ta chỉ có thể xác định thân phận của bốn người, còn một người thì đã bị thủ lĩnh đánh nát đầu, cho nên không thể rõ được. Bất quá dựa trên đo đạc bộ xương thì năng lực người này là cường đại nhất trong năm người. Trước kia thật lâu hắn có danh tiếng không hề nhỏ, ngày mai chúng ta mới có thể điều tra chính thức thân phận của hắn. Chiến sĩ Đường Môn báo cáo lại, bọn họ đương nhiên là không thể xác định thân phận của vị nhẫn thuật đại sư Y Đằng Nam này, cũng là cao thủ cường đại nhất trong số đó, nhưng lại trong nháy mắt bị Vương Siêu dùng một chiêu đánh nát người. Tốt lắm, ngày mai điều tra xong thì làm bản báo cáo nộp cho ta, đồng thời tăng cường đề phòng cẩn thận. Tăng cường tai mắt của tổ chức tình báo, Nam Dương Đường Môn tiến vào trạng thái đề phòng cấp 1. Mọi người cũng chuẩn bị tinh thần đi, nếu từ nay về sau, thủ lĩnh còn bị những chuyện tương tự như vậy thì các ngươi cho dù tự sát cũng không đền đủ tội. Hai mắt Tạ Lị đảo một vòng quanh những chiến sĩ ở đây. Hơn 100 chiến sĩ ở đây đều là thành viên kiệt xuất của bộ đội Long Xà được Đường Môn huấn luyện, bây giờ đều là người giám sát một phương, không hề tiểu nhân mưu đồ quyền lợi. Hiện tại Vương Siêu xảy ra chuyện nên Tạ Lị tập hợp tất cả bọn họ lại đây, nghiêm khắc ra lệnh. Vâng, những chiến sĩ này đồng thanh vâng lệnh, sau đó nhanh nhẹn tiếp tục làm việc, dường như không cần chỉ huy thì vẫn có thể làm tốt. Tạ Lị nhìn tất cả cảnh này thì âm thầm gật đầu. Hiện tại những người này đều nắm giữ toàn bộ cơ cấu của Nam Dương Đường Môn, cũng chính thức nắm được chuyện tình của Nam Dương Đường Môn. Nguyên lại nhóm người Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong đều đã giải quyết xong hết rồi, nay Đường Môn đã được thay máu mới. Ban đầu Tạ Lị đề nghị Vương Siêu triển khai huấn luyện bộ đội Long Xà cũng là vì mục đích này. Bồi dưỡng bộ đội Long Xà cũng là vì chiến tranh, nhưng quốc hội năm đó bồi dưỡng tướng lĩnh lãnh đạo, mọi việc chỉ huy đều giao cho lãnh đạo làm. Đương nhiên Vương Siêu không thể nhìn xa bằng Tạ Lị, hắn chỉ tưởng rằng huấn luyện những binh sĩ này là để dùng vào việc ám sát trảm thủ. Sau khi Tạ Lị tuyên bố Nam Dương Đường Môn bây giờ tiến vào trạng thái đề phòng cấp 1 thì tựa hồ đã giải phóng được một phần nặng nề, đồng thời suy nghĩ tiếp kế hoạch sau này. Không nói đến việc Tạ Lị xử lý sự kiện ám sát này hết sức thành thục, chợt phát huy khiến cho lần chuẩn bị tỉ mỉ đánh BOSSS này của hai nước Nhật Mỹ bị tiêu diệt toàn bộ. Boss lớn Vương Siêu đã rời khỏi hiện trường. Boss lớn này về nhà thay quần áo, nhân tiện kể với Đường Tử Trần một chút về hành động ám sát nhằm vào mình lần này. Đám lão quỷ này thật là hung mãnh, may mắn là ta một chiêu đánh bại tên ninja kia. Nếu như hơi chút lùi bước thì chỉ sợ rằng hôm nay rất nguy hiểm. Mỹ và Nhật Bản cư nhiên lại có thể liên thủ với nhau. Quyền pháp của năm lão quỷ này tinh thâm, lực bộc phát kinh người, xem bộ xương thì ít nhất cũng đã hơn 80 tuổi. Mà tên ninja kia ít nhất cũng đã hơn 110 tuổi, tuổi tác như thế mà quyền pháp lại cao thâm như vậy thì chỉ sợ là bậc tiền bối trong giới võ thuật Nhật Bản. Hôm nay bị ta đánh chết thì chỉ sợ sẽ kêu người điên cuồng tới trả thù, như vậy cũng có hứng thú. Vương Siêu đi vào biệt thự cạnh biển của mình, thay một bộ quần áo khác rồi đến phòng của Đường Tử Trần. Vừa mới trải qua lần ám sát kinh tâm động phách, trở lại nơi ở của mình thì trước tiên Vương Siêu lập tức thông báo cho Tạ Lị đến thu thập hiện trường, bất cứ dấu vết gì cũng phải xóa sạch, tránh để lại rắc rối sau này. Thế lực Đường Môn tại Nam Dương mặc dù cường đại, nhưng cũng không lớn đến nỗi có thể một tay che trời, bây giờ đang cùng chính phủ duy trì trạng thái cân bằng vi diệu. Không tính vũ trang tư nhân trong Đường Môn, coi như là thay mặt cho lợi ích của người Hoa tại Nam Dương. Nếu như chính phủ Indonesia thật sự muốn đối phó với Đường Môn thì tất nhiên sẽ làm một ít tác động trong nước. Nhưng nếu tác động quá lớn, lộ ra một ít sự tình thì cũng dễ gây nên những điều vô cùng phiền phức. Điểm này thì Vương Siêu rõ ràng đến từng chi tiết, bất quá hắn tin tưởng Tạ Lị có thể xử lý tốt chuyện lần này. Sự việc cũng diễn ra đúng như Vương Siêu nghĩ, năng lực xử lý của Tạ Lị vô cùng giỏi. Tiểu đệ, hôm nay ngươi gặp phải ám sát à? Lúc Vương Siêu bước vào phòng thì từ trong truyền ra tiếng của Đường Tử Trần. Phòng của Đường Tử Trần vô cùng trống trải, chỉ có một đồ vật trong phòng, cũng không có giường ngủ, trong không gian 100 mét là một phụ nữ mặc xiêm y đang ngồi trên một cái bồ đoàn, phía trước là một điếm tử có thắp một nén hương, khiến cho mùi thơm bay khắp phòng, làm cho người ta có một loại cảm giác an bình, tĩnh lặng, tất cả cảm giác hỗn loạn như được tập trung lại thành một. Trong bóng tối hỗn độn của căn phòng bỗng xuất hiện một điểm sáng của hỏa tinh hương, làm cho người ta có cảm giác như lúc thiên địa bắt đầu khai sinh, từ trong hỗn độn phát sinh ra ánh sáng. Ngay khi Vương Siêu bước vào gian phòng thì hai mắt chỉ cảm thấy một mảnh hắc ám, nhưng sau đó một khắc, điều chỉnh một chút khí huyết, hai mắt tập trung nhìn thì nhờ vào ánh sáng phát ra từ hỏa tinh hương, có thể nhìn thấy rõ mọi vật trong căn phòng, một mảnh ánh sáng. Khả năng nhìn của hắn bây giờ đã đạt tới tình trạng hư không sinh điện, nơi đen tối nào chỉ cần có một tia sáng thì hắn cũng có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Đường Tử Trận mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, tóc xóa trên vai, hai chân ngồi xếp bằng, bàn chân trong suốt như ngọc, một tay đặt trên bụng, một tay kia ấn lên đất, hình như là đang kết thành xúc địa ấn. Ngay khi Vương Siêu bước vào thì nàng có nói một câu, hai mắt mở ra, tiếng nói khiến cho ngón tay đang ấn trên mặt đất có chút run rẩy. Bàn chân Vương Siêu lập tức cảm giác được dường như ngón tay Đường Tử Trần run rẩy theo mỗi lần nàng nói. Mặt đất run rẩy giống như là đang sóc nảy, rõ ràng là lực lượng từ ngón tay phát ra làm chấn động sàn nhà, so với người ta dậm chân thì còn lợi hại hơn nhiều. Công phu thủ ấn luyện đến cảnh giới cao nhất thì tay chính là chân, chân chính là tay, khí trên toàn thân được thông suốt, lực lượng cùng vận hành. Vương Siêu dậm chân một cái thì khiến cho mặt đất kịch liệt chấn động, khiến người ta không thể đứng thẳng. Mà tương tự, lấy tay chạm vào đất thì cũng có thể làm cho mặt đất chấn động giống như dậm chân. Lực lượng ấn pháp như vậy, so với Thích Già Mani năm đó kết xúc địa ấn khiến cho quần ma ngã thì không hề khác nhau. Năm đó trong lúc Thích Già Mani tu hành, có một đám cường đạo tới muốn giết hắn, hắn chỉ lấy tay chạm vào đất thì đã khiến cho toàn bộ đám cường đạo này té nghiêng ngả, đây cũng là điển cố Phật tổ năm đó dùng xúc địa ấn làm cho quần ma ngã. Tử Trần, hôm nay tỷ tĩnh tỏa công khóa chưa hoàn thành sao? Ta thật ra đã quấy rầy tỷ rồi. Bất quá công phu của tỷ càng ngày càng tinh thâm, nói như vậy thì chỉ cần một thời gian nữa sẽ đột phá cửa ải quan trọng cuối cùng. Vương Siêu nhẹ nhàng nói, sau đó ngồi xuống đối mặt với Đường Tử Trần. Hắn thật ra biết Đường Tử Trần mỗi ngày vào buổi tối đều tự mình ngồi tĩnh tọa trước nén hương, lấy một điểm sáng trong màn đêm hắc ám hỗn độn, sau đó vận đủ nhãn lực, nhìn rõ tất cả vạn vật. Một điểm sáng sinh ra trong hắc ám hỗn độn, đột nhiên trong hai mắt mình giống như là tỏa ra ánh sáng vô cùng lớn, chiếu rọi khắp đại ngàn thế giới. Đường Tử Trần mỗi ngày tĩnh tọa chính là muốn ý cảnh này. Vương Siêu đương nhiên cũng biết, lúc Tử Trần ngươi tĩnh tọa, không nhìn không nghe thấy gì, nhưng lại biết chuyện ta gặp phải ám sát, chẳng lẽ là cảm nhận được ta gặp nguy hiểm. Thật ra Vương Siêu cũng biết Đường Tử Trần nhiều năm tu luyện tâm linh, không hề nhìn thấy, nghe thấy, phát giác được bất cứ sự nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ hắn vừa bước vào phòng, còn chưa mở miệng thì Đường Tử Trần đã biết hắn gặp phải ám sát, Vương Siêu tự nhiên là nghĩ rằng nàng đã cảm giác được mình gặp nguy hiểm. Ta không cảm giác được ngươi gặp nguy hiểm, nếu như cảm giác được thì ta sẽ đi tìm ngươi rồi. Ta nghĩ người ám sát ngươi lần này chỉ là một đám tiểu nhân. Lúc ngươi bước vào ta cảm nhận được một cỗ máu tanh trên ngươi ngươi, hình như là của hơn 10 người, lần này ám sát ngươi là hơn 10 người, đã bị ngươi giết hết. Đường Tử Trần nhìn Vương Siêu một chút, mũi hơi hít hít. Vương Siêu cũng nhìn tình trạng người mình một chút, rồi hít hít. Thì ra vừa rồi hắn chỉ mới thay quần áo, chưa đi tắm rửa, mùi máu tanh trên người vẫn còn lưu lại. Mà khứu giác Đường Tử Trần lại linh mẫn, cho nên không thể giấu được. Bạn đang đọc truyện tại, hôm nay không phải là những kẻ ám sát nhỏ, mà là mấy lão quỷ trong giới võ thuật Nhật Bản. Ta mặc dù không gặp nguy hiểm nhưng cũng cảm thấy kinh hãi. Vương Siêu đem chuyện gặp phải ám sát lần này kể rõ ra một lần, nhất là đoạn trong tích tắc giết chết nhẫn thuật đại sư Y Đằng Nam. Đường Tử Trần lẳng lặng nghe Vương Siêu nói xong thì hai mắt trở nên sáng ngời, lắc đầu, xem là không phải là những tên ám sát tầm thường. Vì muốn giết ngươi mà mấy lão quỷ này cũng đã xuất đầu lộ diện. Nếu như đổi là ta thì không có khả năng một khắc ngăn cản được. Đao kia yêu dị như vậy, nếu như ta đoán không sai thì hắn chính là nhẫn thuật đại sư đệ nhất Y Đằng Nam của Nhật Bản, trước kia có danh hiệu là yêu đao. Khi hắn giết người thì đao còn chưa đâm vào người kẻ địch thì kẻ địch cũng đã sợ đến mức lăn ra chết, chính vì thế mới có ngoại hiệu đó. May mắn là ngươi đã trực tiếp loại bỏ hắn, nếu không thì thật đúng là nguy hiểm đến cực điểm. Tiểu đệ, người trực tiếp dùng đại thương điểm đầu thật sự quá chính xác, đối mặt với ám sát như vậy thì cũng chỉ có thể dùng chiêu này. Nếu dùng chiêu khác thì cho dù ngươi là thần tiên, công phu cao tới đâu cũng sợ rằng không tránh được phải bỏ mạng. Trong nháy mắt nghe Vương Siêu thuật lại quá trình giao thủ với năm địa tông sư, Đường Tử Trần không khỏi than rằng Vương Siêu tại một khắc đã đưa ra đấu pháp đúng đắn. Đối mặt với một đao của Y Đằng Nam, Vương Siêu dùng tay ngạnh kháng, sau đó đột nhiên rút tay về, dùng tay áo quấn lấy đao của Y Đằng Nam. Tranh thủ dùng tay đè lên thân đao, năm ngón tay nắm lấy thân đao, cánh tay như đại thương chấn nát thân đao, sau đó khuỷu tay như đại thương điểm đầu đánh nát đầu của đối phương, chiêu thức ấy quả nhiên là cầm nã thủ đoạt thiên công, đạt tới cảnh giới tạo hóa. Cho dù là Đường Tử Trần thì chỉ sợ trong một khắc không thể đạt tới trình độ như vậy. Nếu như không phải tại trước khi giao thủ Vương Siêu đã giết chết Y Đằng Nam thì khi nhẫn thuật địa sư này toàn lực triển khai một đao, phối hợp với một kích toàn lực của bốn lão quỷ thì chỉ sợ đã thật sự nguy hiểm. Cũng có thể nói, khi Vương Siêu đánh bại Y Đằng Nam thì những người ở đó đã mất đi hy vọng, hành động ám sát Vương Siêu lần này coi như đã thất bại. Đấu pháp của ta đã đạt tới cảnh giới không thể nói rõ ràng, cùng người khác động thủ thì tất nhiên là phải đưa ra đấu pháp tốt nhất. Đây chính là biến hóa sau khi phá vỡ hư không sinh ra. Vương Siêu nói, năm người hôm nay giết ta bất quá chỉ là năm lão già Nhật Bản, mặc dù thể lực chỉ có thể bộc phát một chút nhưng cảnh giới so với Y Hạ Nguyên thì còn muốn cao hơn. Nhất là thuật ẩn tàng, thính giác của ta cũng khó có thể phát hiện được. Khi động thủ lại không chút úy kỵ khí thế nhãn lực của ta, khẳng định là nhân vật nhất lưu đại tông sư Nhật Bản. Người như vậy cho dù không có đồ đệ thì quan hệ cũng không ít, ta giết bọn họ thì khẳng định ngày sau sẽ có tầng tầng lớp lớp người đến tìm ta báo thù, đúng là có chút phiền toái. Vương Siêu căn cứ vào cảnh giới công phu của năm lão quỷ thì khẳng định địa vị bọn họ trong giới võ thuật Nhật Bản cũng giống như Chu Hồng Chí. Nếu như Chu Hồng Chí bị người ta giết thì người báo thù cho hắn sẽ rất nhiều, bởi vì hơn một nửa người Hoa đã từng được hắn chỉ điểm, không thể không báo thù. Như vậy cũng không sao cả, dù sao đại hội võ thuật lần này, mặc dù là giới võ thuật Hàn Nhật nổi lên, nhưng hiện tại đã bị Đường Môn chúng ta thao túng. Bọn họ cũng không dễ dàng chờ mình gây loạn, nếu lại là báo thù thì ta nghĩ tiểu đệ của ngươi cũng sẽ không do dự mà xuất thủ nhuốm máu. Đường Tử Trần thản nhiên nói. Ta đương nhiên không sợ. Bất quá sau khi giới võ thuật Nhật Bản chấn động thì khẳng định tại đại hội võ thuật lần này sẽ liều chết huyết chiến với chúng ta. Quyền sư người Hoa chúng ta chỉ sợ sẽ tổn thương không ít, bất quá cũng giúp cho võ thuật Trung Hoa có cơ hội được ma luyện. Đại hội võ thuật lần này lại có thêm một tầng máu tanh, sự việc càng ngày càng trầm trọng. Hai mắt Vương Siêu nhìn chằm chằm vào đầu hương đang sắp tàn, Tử Trần tỉ nghĩ xem ta nên xử lý thi thể của năm lão quỷ đó như thế nào. Đường Tử Trần nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên mở nhanh ra. Trong hai con ngươi là hình ảnh phản chiếu của ánh sáng phát ra từ đầu hương, gọi tiểu hoàn tử đưa năm thi thể này về Nhật Bản. Bây giờ người Hoa đã thừa nhận ngươi là cao thủ thiên hạ đệ nhất, giới Hắc Quyền cũng thừa nhận rồi, cũng nên để cho giới võ thuật Nhật Bản thừa nhận luôn. Nếu cứ bưng bít chuyện này thì chỉ khiến cho khi đại hội võ thuật chính thức diễn ra, sẽ dấy lên một hồi vũ giả sanh tử quyết đấu. Tốt, đã hơn 70-80 năm rồi giới võ thuật Trung Nhật chưa có hoàn toàn đối kháng với nhau. Hai bên tu dưỡng im hơi lặng tiếng đã lâu như vậy, ân oán gì thì cũng nên quang minh chính đại chấm dứt tại đại hội võ thuật lần này, việc này khiến cho ta cảm thấy dạo dực. Vương Siêu nói xong thì nhẹ thổi một cái, ánh sáng phát ra từ đầu hương bị tắt ngúm, gian phòng hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Ngày thứ ba, Vương Siêu thông báo cho chủ nhân Hoàng Vũ hội hợp khí đạo Nhật Bản là tiểu hoàn tử tới Nam Dương, kêu hắn đem năm thi thể đại tông sư này về. Hành động ám sát lần này vô cùng bí ẩn, kế hoạch đánh boss này ở Mỹ chỉ có một mình Mai Lavin biết. Sau khi Mai Lavin tới Nhật Bản thì chỉ thông báo cho một mình Y Hạ Nguyên, Y Hạ Nguyên lại bí mật liên lạc với những cao thủ thế hệ trước. Bởi vì hành động ám sát lần này vô cùng bí ẩn, nếu không thì đã không tạo ra nguy hiểm cho Vương Siêu. Cho nên trừ những người này ra thì cơ hồ không hề truyền ra ngoài. Mặc dù tin tức về giới võ thuật Nhật Bản của tiểu hoàn tử vô cùng linh thông nhưng vẫn như cũ không hề nghe nói về việc này. Trong trường học Minh Luân Đường, năm thi thể được bọc trong vải trắng đúng là của năm vị đại tông sư Nhật Bản, Điền Thôn Thượng Nghĩa, Y Đằng Nam, Vũ Điền Giác Vinh, Trúc Sơn Đại Chi, Cúc Mục Viên Chi Trợ. Vốn gương mặt của những thi thể này khi bị Vương Siêu đánh chết trông rất dữ tợn, nhưng khi trải qua xử lý của Đường Môn thì trở nên an bình hơn rất nhiều, chỉ có đầu của Y Đằng Nam bị vỡ nát thì khó có thể trở lại như cũ, còn có Trúc Sơn Đại Chi bị xé đôi thân thể, bất quá đã được rửa sạch máu về khâu lại vết thương. Khi tiểu hoàn tử và Y Hạ Nguyên cùng nhau đi vào trường học Minh Luân Đường thì liếc mắt một cái liền nhìn thấy đứng trước năm thi thể, đưa lưng về phía bọn họ là Vương Siêu đang mặc quần áo trắng. Vóc người Vương Siêu cao lớn, đứng thẳng ở giữa phòng, đưa lưng về phía bọn họ, dường như là pho tượng của một thiên thần đang đứng trên trời, chỉ có thể để cho bọn họ nhìn lên. Bên cạnh Vương Siêu là một đám quyền sư Nam Dương, kể cả ba cao thủ Bạch Tuyền Di, Diệp Hồng, Sa Lượng. Ngoài ra còn có Hoắc Linh Nhi và Đàm Văn Đông, Trúc Sơn Đại Chi, năm đó ta học võ trong đạo tràng của hắn, không nghĩ ra người này lại đến ám sát sư phụ, bị sư phụ một quyền đánh xuyên thân thể, chấn nát cánh tay. Giới võ thuật Trung Hoa đã thừa nhận sư phụ có địa vị thiên hạ đệ nhất, Hắc Quyền giới cũng đã thừa nhận địa vị sư phụ, bây giờ đến phiên giới võ thuật Nhật Bản cũng thừa nhận. Bọn họ trước kia không thừa nhận nhưng những việc trước mắt đã xảy ra này thì không thừa nhận cũng không được nữa rồi. Hoắc Linh Nhi thầm nghĩ trong lòng, Hoắc Linh Nhi nhận ra một đại tông sư trong số đó, chính là Trúc Sơn Đại Chi. Người này nghiên cứu tâm học ở Nhật Bản, là cao thủ võ đạo, Hoắc Linh Nhi đương nhiên biết sự lợi hại của hắn. Sư phụ đứng ở nơi đó, thật là có phong phạm của thiên hạ đệ nhất, thật sự là một gã ngốc đẹp trai, rất tuyệt vời. Trước khi trở thành tuyệt đỉnh thì ngồi nhìn ngọn núi nhỏ giống như Phật ngồi ở thế giới cực lạc, như Đại A-tu-la ngồi trên trời, ta lúc nào mới có thể có được phong độ như vậy. Hai mắt Hoắc Linh Nhi chăm chú nhìn Vương Siêu, Vương Siêu đứng ở giữa phòng, vô luận là ánh mắt của đám quyền sư Nam Dương, hay là người vừa mới vào như Y Hạ Nguyên và Tiểu Hoàn Tử, cùng với một đám đông võ giả Nhật Bản cũng đều cảm giác sư phụ nàng chính là thiên hạ đệ nhất. Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, khiến cho trong lòng Hoắc Linh Nhi vô cùng hâm mộ. Y Hạ huynh, tiểu hoàn tử, ba ngày trước ta bị năm đại cao thủ của giới võ thuật Nhật Bản liên thủ ám sát, mặc dù hơi nặng tay đánh gục bọn họ, nhưng cũng đã chứng kiến được cảnh giới quyền pháp cao thâm không thể tưởng tượng được của họ. Ân oán trong giới võ thuật Trung Nhật chúng ta vốn đã có từ lâu, các ngươi có lập trường của các ngươi, chúng ta cũng có lập trường của chúng ta. Hôm nay ta thông báo cho các ngươi cũng chính vì nguyên nhân như vậy, hy vọng các ngươi có thể mang năm thi thể này về. Tại đại hội võ thuật chúng ta có thể đường đường chính chính mà đấu với nhau một trận. Mặc dù Vương Siêu quay lưng về phía cửa nhưng nghe tiếng động thì đã biết Y Hạ Nguyên và Tiểu Hoàn Tử tới. Y Hạ Nguyên đang ở Nhật Bản khi nhận được tin của Tiểu Hoàn Tử thì lập tức khiếp đảm. Hắn thật ra đã biết được tin này, nhưng khi nhận được tin năm vị đại tông sư hoàn toàn bị tiêu diệt thì mặc dù là cao thủ bão đan nhưng vẫn bị máu huyết dồn lên, hai mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Cho nên hắn không để ý đến nguy hiểm, Thiên Chỉ cùng Tiểu Hoàn Tử chạy tới giới võ thuật Nam Dương, địa bàn của Đường Môn, hiện tại đã nhìn thấy xác của năm vị đại tông sư. Trong lúc Vương Siêu nói chuyện, hắn cũng phóng ánh mắt lên người Vương Siêu, nhìn dáng người cao ngất, người mặc một bộ quần áo trắng, từ sâu trong tim Y Hạ Nguyên sinh ra cảm giác vô cùng kinh khủng và phẫn nộ, nhưng trên mặt lại không hiện ra, vẫn bình thường như trước. Tiểu Hoàn Tử cũng sợ ngây người, người khác thì nàng không quen thuộc nhưng Điền Thôn Thượng Nghĩa là thầy của nàng, tình cảm thâm hậu, nàng vô cùng kính trọng vị quyền pháp đại tông sư này, nhưng bây giờ đã nằm trên mặt đất, trên mặt không còn một chút máu. Da tay toàn thân khô héo, tựa hồ thê thảm như bị quỷ hút sạch máu. Đây là Điển Thôn Thượng Nghĩa bị Vương Siêu đánh một trưởng phiên thiên ấn vào ngực, máu toàn thân chấn động mà thoát khỏi cơ thể, cơ hồ toàn bộ máu đều từ miệng phun ra, cho nên mới tạo thành tình trạng như bây giờ. Nàng cũng nhìn Vương Siêu thật kỹ, vẫn là bộ dáng Vương Siêu trước kia nhưng hiện tại nàng lại cảm giác vô cùng bất lực, bởi vì nàng biết rõ, bản thân không bao giờ có thể chiến thắng được Vương Siêu. Tiểu hoàn tử, hy vọng mấy đại tông sư các ngươi ám sát ta lần này không làm ảnh hưởng đến công việc hợp tác kinh doanh của Đường Môn chúng ta và Hoàng Vũ Hội. Ta cũng không muốn Đường Môn chúng ta toàn lực phong tỏa cửa biển Nam Dương, cùng đội thuyền của các ngươi phát sinh xung đột vũ trang quy mô lớn. Vương Siêu xoay người lại, hai mắt nhìn về phía tiểu hoàn tử. Võ đạo là võ đạo, thế tục là thế tục, nếu không phân rõ ràng thì võ đạo vĩnh viễn sẽ không phải là võ đạo thuần túy nữa. Tiểu hoàn tử đột nhiên bước lên, cảm tạ ngươi đã hợp tác làm ăn với chúng ta. Mặc dù chúng ta hợp tác kinh doanh nhưng trên con đường võ đạo lại là kẻ thù. Võ công của ngươi khiến ta thật lòng bội phục, đánh bại ngươi là vinh quang của ta, mà chết trên tay ngươi cũng là vinh quang. Ân oán của giới võ thuật Nhật Bản chúng ta và Trung Hoa các ngươi cũng nên chính thức kết thúc tại đại hội võ thuật lần này. Trong lúc tiểu hoàn tử nói chuyện thì ánh mắt nhìn chăm chú Vương Siêu, từ trong ngực lấy ra một giải khăn trắng có thêu hình mặt trời màu hồng, đúng là quốc kỳ của Nhật Bản, nàng đem giải khăn quấn lên đầu. Trên mặt đột nhiên thở dài cảm thán, tựa như bản thân chính là thành viên của đội cảm tử thần phong năm đó. Tựa hồ bị động tác của tiểu hoàn tử làm kích động, Y Hạ Nguyên cũng lấy từ trên người một cái khăn giống như thế quấn lên đầu. Đồng thời, nhóm võ thuật gia Nhật Bản sau lưng hai người cũng đồng loạt lấy khăn tang quấn lên đầu, một sự thảm thiết, máu tanh, rồi lại mang hơi thở liều chết quyết chiến tán phát ra. Sau khi tin tức năm vị đại tông sư võ thuật chết đi, giới võ thuật Nhật Bản chính thức chấn động. Năm vị đại tông sư mặc dù đã sớm ẩn cư không màng đến thế sự, nhưng bọn họ thật sự rất mạnh, tựa như quyền sư Chu Hồng Chí của người Hoa, cho nên rất nhiều võ thuật gia Nhật Bản không ngại đầm rồng hang hổ, cùng đi theo tiểu hoàn tử và Y Hạ Nguyên tới Nam Dương Đường Môn. Những võ thuật gia ở đây, bất luận công phu cao hay thấp, ước chừng có hơn 100 người, thanh thế vô cùng lớn. Bây giờ, trên đầu mỗi người đều mang khăn tang, biểu hiện ra quyết tâm liều chết đánh một trận. Thử hỏi hơi thở ấy thảm thiết đến giường nào? Lớn đến giường nào, những quyền pháp gia này đều là cao thủ phái thực chiến Nhật Bản. Hay nói cách khác, trong tay bọn họ đều nắm giữ sinh mạng con người, tâm trí kiên định, sát khí đằng đằng, bây giờ cũng bởi vì lòng cừu hận mãnh liệt đối với Vương Siêu mà hoàn toàn dẹp tan lòng sợ hãi, phát ra khí thế tử chiến. Khí thế mãnh liệt như vậy, động tác chỉnh tề như vậy khiến cho quyền sư Nam Dương Đường Môn cũng không nhịn được biến sắc. Có thể nói, những người ở đây không ai không phải là cao thủ, cảm giác vô cùng nhạy cảm. Giống như dã thú, gió thổi lay cỏ thì bùng nổ dã tính, bây giờ hơn 100 người của giới võ thuật Nhật Bản phát ra khí thế thảm thiết thế này thì quả thật đã khiến cho quyền sư Nam Dương cảm giác được sự nguy hiểm vô cùng. Bọn họ theo bản năng cũng đứng lên, tràng diện hết sức căng thẳng, bầu không khí giữa bọn họ như biến thành thủy ngân, bị dồn ép tới mức thở không ra hơi. Hai vị cao thủ đứng đầu thì không nói gì, nhưng hơn trăm cao thủ cùng duy trì tình huống này thì đủ có thể khiến cho người ta mất hết can đảm. Tốt, tốt, tốt, tốt, tốt. Giới võ thuật Nhật Bản quả nhiên không tầm thường,

Dù sao đại bản doanh sản nghiệp của bọn họ cũng ở Nhật Bản, xảy ra mâu thuẫn thì không thể chạy được. Mà chúng ta, Cường Long bất áp địa đầu xà, chỉ sợ sẽ tạo thành thương vong lớn hơn. Vương Siêu nghe thấy Bạch Tuyền Di nói chuyện thì đã hiểu đại khái được vấn đề. Nguyên lai hôm nay có một nhóm bang hội lớn người Hoa tại Nhật Bản tới Nam Dương tìm sự giúp đỡ. Trung quy cũng bởi vì việc Vương Siêu giết năm đại tông sư Nhật Bản, khiến cho giới võ thuật Nhật Bản nổi lên làn sóng cừu hận. Bây giờ Phúc Thanh bang tại Nhật Bản cảm giác được không thích hợp, hơn nữa mấy ngày này sản nghiệp, võ quán của bọn họ đều phải chịu đựng sự trả thù, quyền sư đang đi trên đường cũng bị người ta đánh lén bị thương. Một loạt chuyện này cũng mơ hồ cho thấy giới võ thuật Nhật Bản muốn trả thù trên quy mô lớn. Vì vậy những người lãnh đạo và cao tầng Phúc Thanh bang lập tức đi đến Nam Dương, muốn gặp Vương Siêu nhờ giúp đỡ. Nếu không phải Đồng Vu Vãng thường lui tới với người lãnh đạo bang hội, giới thiệu một số cao thủ trẻ tuổi học tập quyền pháp của Vương Siêu thì họ đã không tới được đây. Bất quá đối mặt với tình huống như vậy Vương Siêu cũng cảm thấy có chút giải quyết, lực lượng Đường Môn mình mặc dù cường đại, nhưng dù sao thế lực vẫn chưa vươn tới Nhật Bản. Đối với nguy cơ của Phúc Thanh bang, thật ra làm sao mới có thể hỗ trợ cho tốt. Bang hội xung đột trả thù với quy mô lớn như vậy, cũng không chỉ ẩu đả đánh nhau mà còn có cả ám sát. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là một người trẻ tuổi không biết tự lượng sức, bất quá thân thể người trẻ tuổi này, khí tức cũng rất mạnh mẽ, đây là cao thủ đến từ nơi nào vậy? Sau khi Bạch Tuyền Di nói xong, trong lúc chờ câu trả lời của Vương Siêu thì hai mắt chú ý về phía Phạm Khải Tề đang đứng si ngốc bất động. Đồng thời chú ý cây thương bị gãy trên mặt đất, mũi thương cắm sâu vào sàn nhà, trên trán người trẻ tuổi này còn có một dòng máu, trên áo trước ngực còn viết bốn chữ luyện lại 3 năm bằng máu. Thật là đáng tiếc, ta đến chậm một bước, không được chứng kiến màn giao thủ đặc sắc này. Trong nháy mắt hắn đã rõ ràng trận đánh này chỉ là mang tính chất giao lưu, thật sâu trong lòng Bạch Tuyền Di tiếc nuối hô to. Động tác rất nhanh, sau một lát si ngốc, Phạm Khải Tề rốt cuộc đã hồi thần, hắn dù sao cũng là một thiếu niên mạnh mẽ, năm 17 tuổi đã tiến nhập ám kinh, giống như thiên tài thiếu niên Nhật Bản là Diệp Hồng, đều là người có tâm trí cứng cỏi. Ai, cho dù luyện 3 năm nữa, thì ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Phạm Khải Tề vươn tay lên lau sạch vết máu trên trán, đồng thời máu cũng ngừng chảy. Võ công đạt đến tình trạng như hắn, đã giống như Chu Bình Lâm, đóng chặt lỗ chân lông, cầm máu, toàn thân cho dù có nhiều vết thương thì cũng có thể dùng ý niệm trong đầu để cầm máu. Người như hắn, võ công đã sớm đạt tới tình trạng không thể mọc thêm lông, rồi không thể bu vào, các bộ phận trên cơ thể vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần trên người bị cắt một vết, hoặc là bị người ta liếc mắt mang theo địch ý thì ra tay sẽ cảm giác rất không thoải mái. Nhưng bây giờ Vương Siêu đâm một lỗ trên trán hắn mà hắn hoàn toàn không cảm giác được, có thể thấy tốc độ của Vương Siêu nhanh đến thế nào. Bây giờ hắn mới hiểu được mình và thiên hạ đệ nhất trước mắt chênh lệch lớn bao nhiêu, tất cả trước kia đều là ếch ngồi đáy giếng. Lấy tư chất của ngươi, trong vòng 3 năm không thể nổi danh, danh thể bước vào đan đạo thì cho dù có luyện thêm 100 năm cũng không có tác dụng. Vương Siêu nhìn Phạm Khải Tề nói, võ công của ngươi luyện không tệ, nhưng nếu tại đại hội võ thuật muốn tranh thiên hạ anh hùng thì chỉ có thể đi được một đoạn đường ngắn, ngoại trừ vài vị cao thủ bên ngoài ra thì có lẽ ngươi sẽ đứng trên vài tên tân tú. Nếu có thể trong nháy mắt giao thủ phát hiện bản thân bị thương thì tốt rồi, như vậy thì lấy độ mẫn cảm của ngươi tuyệt đối được xếp đệ nhất trong đám tân tú, bất quá bây giờ vẫn còn kém. Thì ra trong nhóm tân tú ta cũng không được xếp đệ nhất. Phạm Tề Khải cười khổ nói, đương nhiên, chỉ một nữ tử của Hồng Môn dùng vô cực đao cũng đã lợi hại hơn ngươi. Ngươi bây giờ võ công đã luyện đến mức xương cốt lớn mạnh, gân da bành trướng. Nếu như ta nói không sai thì mỗi ngày ngươi đều mài răng bằng đá, trong dạ dày của ngươi cũng có đá, bởi vì khí trong dạ dày quá mạnh mẽ, muốn dùng hòn đá mà mài. Ngươi luyện võ sau khi tiến vào hóa kình thì có thể nắm được tình hình nội tạng của mình. Sau đó luyện thêm thì nội tạng sẽ càng ngày càng cường đại, đồng thời khả năng tiêu hóa của dạ dày cũng đặc biệt mạnh mẽ, ăn gì cũng có thể tiêu hóa được ngay. Nhưng người luyện võ mặc dù có thể ăn, nhưng ăn nhiều cũng không phải là chuyện tốt, nhưng không ăn gì thì dạ dày bên trong trống trơn, cũng không có gì để chống. Cũng xuất phát từ vấn đề đơn giản này mà sẽ nuốt một vài hòn đá vào trong dạ dày, lần sau khi ăn có thể nhổ ra. Người đạt tới trình độ như vậy, khống chế nội tạng rất dễ dàng, nhưng thật ra không cần lo lắng không nôn ra được. Ánh mắt Vương Siêu độc đáo, cảnh giới quyền pháp và một ít hành vi của Phạm Khải Tề đều nói chính xác 89 phần. Ồ, làm sao ngươi biết? Phạm Khải Tề cảm thấy kinh hãi, sau đó lại cười khổ, quyền pháp đối phương quả là sâu không lường được, vô cùng cao. Hiển nhiên là người từng trải, đối với một ít vấn đề luyện công xuất hiện tại cảnh giới của hắn thì khẳng định đã rõ như bàn tay. Ngươi luyện tinh khí rất cường thịnh, đó chính là lý do không thể che giấu được. Chờ ngươi học xong thuật ẩn nặc thì không còn xa đan đạo nữa. Vương Siêu không nhìn Phạm Khải Tề nữa mà nhìn Lâm Nhã Nam. Hắn nói chuyện với Phạm Khải Tề nhiều như vậy cũng chính là đã nể mặt Lâm Nhã Nam, hiển nhiên sẽ không tiến thêm một bước mà nói cho đối phương biết cái gì là công phu đan đạo. Cảnh giới của đối phương rất thấp, nói như vậy đã bao hàm rất nhiều ý tứ. Nếu thay vào là cao thủ như Phong Thải, Ba Lập Minh thì còn có thể trao đổi. Mặc dù Phạm Khải Tề luyện không sai lầm nhưng khoảng cách tới đan kình vẫn còn rất xa. Thứ hai là Vương Siêu sẽ không tùy tiện nói cho mọi người cùng nghe. Khải Tề, thế nào, ta đã nói rồi, người vẫn còn kém lắm. Lâm Nhã Nam đi tới vỗ vỗ vai Phạm Khải Tề. Đích thật là còn rất kém, ta nghĩ sẽ bái ngươi làm sư phụ. Phạm Khải Tề đột nhiên nói với Vương Siêu. Bái ta làm thầy, Vương Siêu nhìn Phạm Khải Tề một cái, lắc đầu, nếu như ngươi 10 tuổi thì còn có thể, lại nói ngươi đã luyện quyền pháp đến tình trạng như vậy thì không ai có thể dạy được nữa. Đan đạo không thể đạt đến chỉ dựa vào sức mạnh, mà phải cân nhắc. Ngươi muốn tiến bộ thì cho dù ta có dạy cũng vô ích, cho dù là thần tiên chính thức hạ phàm cũng không dạy được. Không thể cái gì cũng có thể dạy, mà phải dựa vào luận võ với sư phụ mới có thể tiến bộ. Vương Siêu cự tuyệt, như vậy ta nếu có thể thành tựu thì hoàn toàn dựa vào trận chiến hôm nay. Phạm Khải Tề nhìn thẳng, khom lưng nhặt lên thiết thương, hướng Vương Siêu cúi chào một cái rồi không quay đầu lại, xoay người đi ra ngoài. May là hôm nay ta dẫn hắn tới, bằng không thì tại đại hội võ thuật đã chết trong tay ngươi. Lâm Nhã Nam nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa của Phạm Khải Tề, nàng cũng không đuổi theo mà nhìn Vương Siêu nói. Cô bây giờ đã lên chức, Vương Siêu cũng không để ý tới chuyện vừa rồi mà tùy ý hỏi, hình như là ôn lại chuyện cũ. Hôm nay Lâm Nhã Nam đến Nam Dương, nàng chính là mặc một áo sơ mi tay ngắn màu xanh nước biển, bên dưới mặc một cái váy ngắn màu đen, lộ ra đôi chân dài trơn bong nhẵn nhụi, còn mang theo một đôi guốc, lẳng lặng đứng thẳng, có phong vận khiến cho kẻ khác vừa nhìn qua sẽ không thể rời ánh mắt đi được. Vương Siêu nhìn thấy Lâm Nhã Nam mặc váy ngắn, mang giày cao gót thì lúc này mới chú ý đến cặp đùi của nàng quả thật tương xứng với Mạc Yến Vân của Đại Quyền Bang, đều mỏng đến cực điểm, nhưng phối hợp với dáng người của nàng lại khiến cho người ta cảm giác rất cân xứng. Trước kia hắn từng ở chung một chỗ với Lâm Nhã Nam, nữ quân nhân này đều luôn mặc quân trang, quần dài, trang phục vô cùng nghiêm chỉnh. Vương Siêu vẫn không chú ý, nhưng bây giờ Lâm Nhã Nam lại mặc trang phục mát mẻ thế này khiến cho Vương Siêu không khỏi so sánh một chút. Hừm, hai mắt sư phụ mới vừa rồi quét qua hai chân Lâm Nhã Nam. Trong lúc đó Hoắc Linh Nhỉ ở một bên, mẫn cảm chú ý ánh mắt Vương Siêu mới vừa dừng lại ở cặp đùi thon dài của Lâm Nhã Nam trong hai giây, tâm tình đột nhiên cảm thấy không tốt. Lỗ mũi hừ lạnh một tiếng nặng nề, đồng thời tiềm thức hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Nhã Nam một cái. Ta đã lên chức, từ trung giáo lên đại giáo, bất quá so với người năm đó thăng cấp đến thiếu tướng vẫn có chút khó khăn. Lâm Nhã Nam dường như cảm giác được Hoắc Linh Nhi đang trừng mắt, nàng làm như không thấy, mà hai mắt vẫn nhìn Vương Siêu, kể lại một ít chuyện xưa. Bây giờ Lao Sơn nội gia quyền quán phát triển thế nào rồi? Vương Siêu nhớ lại năm đó mình có tu luyện trên núi một thời gian, đối với võ quán khai trương này cũng có chút cảm tình. Bây giờ võ quán đã do Lâm Đình Phong, Giang Hải tiếp nhận thì cũng tốt. Bọn họ mặc dù võ công còn kém nhưng thủ đoạn kinh doanh thì không phải nói. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, sau khi ngươi ra nước ngoài thì ta trở về với bộ đội. Lâm Nhã Nam nhớ lại chuyện tình năm đó thì cũng không khỏi cảm khái. Được rồi, ta vừa nghe Phúc Thanh Bang ở Nhật Bản có chút rắc rối, sư phó của ta ở trong Đông Bắc Bang tại Nhật Bản cũng có kinh doanh, lần này ngươi đã đẩy giới võ thuật Nhật Bản lâm vào đường cùng, bọn họ không có khả năng không điên cuồng phản động. Tại đại hội võ thuật liều chết đánh một trận không cần nhiều lời. Chỉ sợ bang hội người Hoa tại Nhật Bản lại chịu khổ. Không biết lần này ngươi có đối sách gì không? Chuyện này cần phải có kế hoạch thật tốt. Ta biết bây giờ ngươi lãnh đạo đường môn muốn thống nhất toàn bộ liên minh bang hội người Hoa trên toàn thế giới. Những chuyện trước mắt ngươi phải nắm thật tốt. Dùng ngôn ngữ xã hội đen mà nói thì muốn làm lão đại, trước hết phải có năng lực quản lý tiểu đệ. Muốn nói cách khác, nếu ngươi bỏ họ vào cái lồng thì sợ rằng vẫn có người không phục đường môn các ngươi. Lâm Nhã Nam cười cười, đột nhiên nói ra những lời này. Lần này cô tới, cũng là theo lời sư phó trong Đông Bắc Bang tới làm thuyết khách à, cũng không phải chỉ đơn thuần vì người trẻ tuổi Phạm Khải Tề này. Ta chỉ biết, cô muốn an toàn không thể làm chuyện lớn. Muốn làm lão đại thì trước tiên phải có năng lực quản lý bọn họ. Nhưng lời này cũng rất hình tượng, Vương Siêu nghe Lâm Nhã Nam nói thì thấy giống y chang những lời năm xưa. Vô cùng có khả năng tinh luyện, tuyệt đối chuyện gì cũng lo lắng chu toàn. Cái gì là người muốn an toàn thì không thể làm chuyện lớn. Nghĩ ta giống như vậy sao? Cho dù ta không có chuyện gì thì đến nhìn ngươi một chút không được à? Nghe ngươi nói xong ta có cảm giác như đang bị nghi ngờ là nữ gián điệp. Lâm Nhã Nam liếc mắt Vương Siêu một cái. Ai nha, ngữ khí này thật sự là. Hoắc Linh Nhi nghe được thì nhíu mày. Tốt lắm, vậy Đông Bắc Bang có chủ ý gì? Vương Siêu quay đầu nhìn Hoắc Linh Nhi một chút, cảm giác của hắn nhạy cảm tới mức hoàn toàn thấu triệt, trong phạm vi mấy trăm mét, bất luận ai hô hấp, mạch đập, tiếng tim đập, thậm chí cả tiếng máu chảy hắn cũng nghe được. Đối với hắn mà nói, bước vào cảnh giới này thì tâm tĩnh như mặt nước, trong hoàn cảnh này phát sinh biến hóa thì quả thật giống như ném hòn đá vào mặt nước. Bây giờ Hoắc Linh Nhi hơi ba động, hắn lập tức cảm nhận được ngay, sau một thoáng tự hỏi thì liền rõ ràng vì sao đồ đệ của mình làm như vậy. Vì vậy hắn điều chỉnh cách nói chuyện với Lâm Nhã Nam một chút. Sư phó của ta cùng một ít trưởng lão trong bang hội đã tỏ rõ thái độ với ngươi. Chỉ cần Đường Môn giúp cho sản nghiệp và nhân viên của Đông Bắc bang tại Nhật Bản không bị tổn thất và thương tổn thì từ nay về sau sẽ do Đường Môn lãnh đạo. Lâm Nhã Nam mỉm cười, tôn ta làm người lãnh đạo. Vương Siêu lẩm bẩm lại những lời này, tốt lắm, ta thành lập liên minh người Hoa, vốn chính là để bảo vệ lợi ích của người Hoa. Lâm Nhã Nam nghe Vương Siêu đáp ứng thì hai tay sửa sang lại váy của mình một chút, nghe nói chiến sĩ tinh nhuệ của Đường Môn có rất nhiều, không biết lần này ngươi âm thầm phái đi bao nhiêu chiến sĩ để bảo vệ lợi ích của người Hoa tại Nhật Bản. Vương Siêu lắc đầu, ta không phái người đi, bởi vì có phái người cũng vô ích. Lâm Nhã Nam sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, vậy bây giờ ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta tự mình đi. Vương Siêu khoanh tay nhìn ra ngoài trời, ta lấy danh nghĩa giới võ thuật người Hoa, phỏng vấn giới võ thuật Nhật Bản. Cứ như vậy, cả giới võ thuật Nhật Bản, bang hội đều đặt sự chú ý lên người ta, muốn âm thầm trả thù bang hội người Hoa thì hiển nhiên đều dồn vào ta. Không thể, Lâm Nhã Nam kêu lên, ngươi vừa mới giết năm đại tông sư của bọn họ, giới võ thuật bọn họ tại Tĩnh Quốc thần xã tuyên thề, rốt cục muốn cùng giới võ thuật người Hoa quyết chiến, ngươi bây giờ không thể sợ sệt được. Ngươi lo lắng là bọn họ xuất động quân đội bao vây tiêu diệt ta. Vương Siêu cười cười, ta có thể thông qua Liêu Tuấn Hoa ngoại giao, coi như là trao đổi trước đại hội hội võ thuật Trung Nhật. Hơn nữa bọn họ tới giết ta mà ta không đáp lễ thì quả thật có vẻ rất mềm yếu. Nhưng cho dù ngươi là cao thủ thiên hạ đệ nhất, nhưng ngươi lại ngạo mạn đẩy cả giới võ thuật Nhật Bản vào tư địa tuyệt cảnh. Thật giống như năm đó bọn họ áp bức chúng ta, dân tộc bọn họ lấy võ đạo làm tinh thần, làm cho tinh thần bọn họ bị áp bức tới cực điểm rồi bộc phát ra, sẽ không thể dùng lực lượng bình thường mà so sánh. Bọn họ có lẽ sẽ không ám sát ngươi, sẽ không giết người, nhưng lại không ngừng khiêu chiến với ngươi, cả một dân tộc như vậy. Trong đó có bao nhiêu nhân vật anh hùng, bao nhiêu thiên tài, Lâm Nhã Nam la hoảng lên, một dân tộc. Tinh thần bị áp bức tới cực điểm sẽ bộc phát ra lực lượng không hề tầm thường. Vương Siêu nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói, ta muốn nhìn một chút, xem thử tinh thần võ đạo của dân tộc này mãnh liệt thế nào. Ta đã là thiên hạ vô địch, bất luận kẻ nào cũng không phải là đối thủ của ta. Ta nghĩ khiêu chiến một dân tộc, trăm vạn tinh thần, ta nghĩ nên cảm thụ một chút xem tinh thần như vậy mãnh liệt đến cỡ nào. Có thể bị một mình ta đánh bại hay không? Luận võ giao thủ, đánh bại một người thì không tính là gì. Đánh bại tinh thần võ đạo của cả một dân tộc mới chân chính được gọi là giao thủ. Tinh thần võ đạo của cả một dân tộc, dưới quyền của ta thì có thể cầm cự được bao lâu? Vương Siêu nhìn trời, lẩm bẩm nói. Bất cứ dân tộc nào cũng đều có tinh thần của chính mình. Đối với việc này Vương Siêu biết rất rõ, nhãn lực của hắn bây giờ đã thoát ly khỏi trình độ vật chất. Hắn cũng biết, chính mình phỏng vấn của giới võ thuật Nhật Bản, thì tinh thần áp lực võ đạo của dân tộc này sau khi bị áp bức đến cực điểm, rốt cuộc bộc phát ra bao nhiêu năng lượng. Nhưng là hắn muốn nhìn một chút, tinh thần dân tộc này, dưới nắm tay vô địch của mình có thể cầm cự được bao lâu. Đối phương ám sát mình cũng không ám sát lại, mà là đường đường chính chính đánh vào tinh thần võ đạo của cả dân tộc đối phương. Năm ngày sau, Liêu Tuấn Hoa trong nước nhận được tin của Vương Siêu, nói là muốn hắn an bài một chút, lấy danh nghĩa người Hoa giao lưu võ thuật, phỏng vấn giới võ thuật Nhật Bản. Liêu Tuấn Hoa nghe xong, lập tức khiếp sợ thừa người ra, qua một hồi lâu mới liên lạc với Phong Thải. Cao thủ đan đạo Phong Thải này cũng chấn kinh, lấy một người, muốn đánh với tinh thần võ đạo của cả một dân tộc. Chương 456, triệt để bùng nổ, đến xem Liêu Tuấn Hoa an bài một chút, đi, chúng ta đến xem có thể giúp đỡ người của Phúc Thanh Bang được những gì, để cho họ có thể yên tĩnh làm ăn. Theo như lời ngươi nói, muốn làm lão đại thì trước tiên phải có năng lực quản lý bọn họ, nhưng vấn đề an toàn thì không thể cam đoan chắc được, như thế nào mà bọn họ vẫn muốn ta làm người lãnh đạo. Sau khi Vương Siêu phái người gọi điện cho Liêu Tuấn Hoa thì quay đầu lại nói với Lâm Nhã Nam. Lâm Nhã Nam dùng chân dẫm nhẹ trên mặt đất, tiếng guốc phát ra thanh âm nhẹ nhàng, cặp chân trắng nõn thon dài phản chiếu ánh mặt trời, làm cho người ta có một loại cảm giác kích thích. Phúc Thanh Bang và Đông Bắc Bang thường có kinh doanh với nhau, bọn họ có thể sinh tồn tại Nhật Bản, hơn nữa còn phát triển lớn mạnh thì nhất định là có thực lực. Kỳ thật Bắc Mỹ Đại Quyền Bang, Đông Bắc Bang, Phúc Thanh Hội đều là lấy việc giết sốc mà nổi tiếng. Đông Bắc Bang thì ta biết rõ, năm đó tên đầu đảng Bô của Nga điên cuồng, thường xuyên khinh thường cướp bóc, cưỡng gian, sát hại người Hoa, thậm chí một ít học sinh cũng không thể may mắn thoát khỏi, thương nhân thì lại càng thê thảm. Sau khi bị cướp thì bị trói vào rừng cây, bị cái lạnh trong đêm giết chết. Sau đó Đông Bắc Bang tổ chức mấy lần hành động với quy mô lớn, trực tiếp tiến hành trảm thủ, giết hết mấy tên đầu đảng để trả thù. Cuối cùng lại tiến hành thêm nhiều lần ám sát chém giết quy mô lớn, hiện tại mới ngưng việc bắn nhau. Sư phó của ta có một thanh đại đao tinh thuần cứng rắn, năm đó tiến vào một xưởng vứt đi của băng đầu chọc, giết hết tất cả, đao chặt đầu người nhiều đến nỗi cũng bị sứt mẻ. Mà Phúc Thanh Bang sai khi đối phó với bạo đồ Nhật Bản thì cũng giết chóc đến mức máu chảy thành sông. Bất quá việc này so với trận đồ sát tại Indonesia mà nói thì cũng nhỏ giống cọng lông. Cho nên Đường Môn có thể trấn thủ một phương này, đích thật là không hề dễ dàng. Lâm Nhã Nam tâm sự mấy câu, dường như hình dung ra cảnh toàn bộ người Hoa ở nước người đối phó với bạo đồ, máu chảy lênh láng. Đúng vậy, vô luận là Nga, Nhật Bản hay Mỹ, Bắc Mỹ, ở những nơi này địa vị người Hoa rất thấp, bị xa lánh cũng là tất nhiên. Bất quá so với sự cực khổ của người Hoa tại Indonesia thì thật sự kém hơn rất nhiều. Bây giờ Đường Môn chúng ta trấn thủ một phương này, cũng là lúc liên lạc với chư hầu khắp nơi, tăng cường thực lực. Vương Siêu gật đầu, những chuyện này hắn cũng rất rõ. Đôi khi, để bảo vệ lợi ích của người Hoa tại nước ngoài và tài sản tính mạng của bọn họ được an toàn, các bang hội thường trực tiếp dùng các thủ đoạn thông qua ngoại giao với các quốc gia mà trì hoãn, cách này không hề hiệu quả. Ai, nhớ năm đó ngươi cũng đã lên chức thiếu tướng, vốn nghĩ tiền đồ của ngươi trong quân đội vô cùng sáng lạng, nhưng ai biết ngươi lại nhanh CSNGS biến thành bộ dáng bây giờ. Bất quá thân phận của ngươi bây giờ càng có ý nghĩa, ta muốn thoát ly quân đội, gia nhập vào tổ chức của ngươi. Lâm Nhã Nam thở dài một chút, tựa hồ cảm thán với biết hóa vô cùng lớn của Vương Siêu. Lúc nào cũng hoan nghênh, Vương Siêu đưa tay chào, lấy tài cán của cô, muốn phát triển trong quân đội thì chịu rất nhiều câu thúc, hơn nữa còn gặp phải một ít quy tắc ngầm, cho nên sẽ dẫn đến rất nhiều điều phiền toái. Cô gia nhập Đường Môn chúng ta, khẳng định tiền đồ sáng lạng, hơn nữa khẳng định không hề có quy tắc ngầm. Vương Siêu nói ra những lời này, đã hoàn toàn lộ rõ ý chào mời. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Nhã Nam mặc dù không có võ công cao thâm, nhưng đích thật là một nhân tài hiếm có, xử lý nội chính, quản lý đội ngũ đều vô cùng cường đại, thậm chí còn muốn vượt qua cả Tạ Lỵ. Nhất là nàng vô cùng quen thuộc đối với những chuyện trong bang hội, xử lý công việc kinh doanh lại càng nhạy cảm. Nếu như Nam Dương Đường Môn có được nàng thì sự phát triển quả thật sẽ như hổ mọc thêm cánh. Vương Siêu đã từng làm cộng sự với nhau, cùng khai sáng ra Sơn Nội Gia Quyền Quán, đối với năng lực của nàng hắn rất hiểu rõ. Ồ, Lâm Nhã Nam thản nhiên cười, hai mắt chớp chớp về phía Vương Siêu, ta bây giờ mang quân hàm đại giáo, nếu như 10 năm trước dốc sức mà làm, thì chưa chắc đã không lấy được quân hàm thiếu tướng. Đến lúc đó tiền đồ của ta vô lượng, người muốn ta từ bỏ phần tiền đồ sự nghiệp này, dường như rất không có khả năng. Lương của cô bây giờ là bao nhiêu? Hơn nữa trợ cấp và vân vân, một tháng cũng không có bao nhiêu tiền. Ta nhớ kỹ năm đó chúng ta ở cùng một chỗ, cô thật đúng là không có bao nhiêu tiền. Như vậy ta nói chuyện với bọn Liêu Tuấn Hoa, cho cô hoạt động trong quân đội, xuất ngũ gia nhập Đường Môn chúng ta, lập tức ta trả lương cô là 10 triệu USD, thế nào? Vương Siêu nửa đùa nửa thật nói một câu, Vương Siêu ơi Vương Siêu, ngươi xử lý chuyện vẫn không hề thay đổi, không phải chuyện gì cũng có thể dùng quyền giải quyết, chỉ có thể dùng tiền đi trước, cùng với người phát tiền không sai biệt lắm. Ồ, ngươi bây giờ dường như chỉ dùng tiền để hấp dẫn ta. Ánh mắt Lâm Nhã Nam yêu kiều, giống như nước gợn sóng, làm cho người ta nhộn nhạo trong lòng. Khụ, Hoắc Linh Nhi nhìn thấy Vương Siêu và Lâm Nhã Nam càng ngày càng đùa quá mức, không nhịn được liền ho khan hai tiếng, sư phụ, chúng ta hay là đi gặp cao tầng Phúc Thanh Bang cho rõ ràng, ta từng học võ tại Nhật Bản, cũng nghe nói Phúc Thanh Bang có rất nhiều cao thủ, một ít tân tú trong đó cũng đã từng giao thủ với Diệp Huyền, cũng không phân ra thắng bại. Sở trường của bọn họ là về thực chiến. Vương Siêu nghe Hoắc Linh Nhi nói, bấm bấm móng tay, gật đầu, Nhã Nam, vừa rồi ta cũng không phải là nói giỡn. Đương nhiên cái này còn tùy thuộc vào ý muốn của cô. Chủ yếu là năm đó chúng ta đã hợp tác được mấy năm, ta cũng biết năng lực của cô. Đường Môn chúng ta không phải là thiếu những cao thủ có khả năng đánh giết, mà là trên phương diện quản lý, kinh doanh đang thiếu rất nhiều nhân tài. Chờ đại hội võ thuật kết thúc đã, Lâm Nhã Nam mỉm cười, người muốn nhất thống giang hồ, ta sẽ ủng hộ ngươi. Được rồi, Lão Bạch, chúng ta cũng đi gặp cao tầng của Phúc Thanh Bang đi. Việc mượn sức của Lâm Nhã Nam cũng là do Vương Siêu thuận miệng nói ra, thấy đối phương đã tỏ rõ thái độ thì không nói thêm gì nữa. Lúc này, trong phòng khách của trường học Minh Luân Đường, có vài người đang lẳng lặng ngồi uống trà. Trong những người này, trừ một lão già râu tóc bạc phơ, gân cốt khô gầy, thì toàn bộ đều là những người trẻ tuổi, hai nam hai nữ ngồi trên ghế, tinh tế thưởng thức trà mà Đường Môn đãi khách. Sai thúc, ngươi nói lần này Đường Môn làm thế nào để hóa giải phiền phức mà chúng ta sắp đối mặt? Ta nghĩ đã lâu mà vẫn không ra biện pháp gì. Lực lượng quân sự của Đường Môn tuy cường đại nhưng nếu muốn đổ bộ vào lãnh thổ Nhật Bản, thì khẳng định Bộ Tư lệnh Mỹ sẽ liên thủ với đội tự vệ Nhật Bản, tiến hành bao vây tiêu diệt, rồng mạnh không đè đầu rắn, lần này khẳng định là thiệt thòi lớn. Bố trí một nhóm võ thuật để bảo vệ chúng ta sao? Nhưng như thế cũng chỉ có thể phòng ngừa được bọn đá quán, khó có thể phòng ngừa việc bị ám sát, bọn côn đồ. Phải biết rằng trong 5 người bị Vương Siêu đánh chết có một nhẫn thuật đại sư. Đồ tử đồ tôn trên danh nghĩa của hắn không ít, những người này có người lại làm ám sát, cho dù có nhiều người cũng khó mà chống lại được. Một nữ tử còn trẻ tuổi hướng về lão già khô héo kia nói. Cứ nhìn một chút đã, lão già khô gầy này gõ tay lên mặt bàn, phát ra thanh âm cốc cốc. Đồng thời đầu ngón tay hắn phát ra tiếng xương va chạm, giống như là tiếng của kim loại vang lên, dường như toàn bộ xương cốt trong người hắn đều làm từ sắt. Nếu như lần này Đường Môn có thể giải quyết được phiền toái của chúng ta, thì như vậy sau này bọn họ có lãnh đạo chúng ta thì cũng không có gì, dù sao Đông Bắc Bang cũng đã tỏ thái độ rồi. Càng huống chi uy danh Vương Siêu ngày nay như mặt trời giữa trưa, hùng bá thiên hạ, chúng ta không cần phải lo lắng về việc hắn lãnh đạo. Hình như đệ nhất cao thủ của Đông Bắc Bang hôm nay cũng đến tìm Vương Siêu luận võ, không biết đã phát sinh tình huống gì rồi. Một nam tử trên mặt lộ ra vẻ đang suy nghĩ. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, trong mũi Sài Thúc phát ra hai tiếng khinh thường. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, ngẫm lại cao thủ trong Hồng Môn nhiều như mây. Vương Siêu một mình một ngựa xông vào giết chết Triệu Quang Vinh, Nguyên Nguyên Nghi trong vòng vây đông đảo cao thủ rồi thong dong bỏ đi. Thủ đoạn như vậy thì tên tiểu tử Phạm Khải Tề làm sao có thể so sánh được. Vương Siêu thật sự cường hãn như vậy sao? Nghe nói mấy năm trước hắn luận võ cùng Diệp Huyền, mặc dù đã đánh chết đối phương nhưng cũng đã dùng không ít chiêu số, nếu thật sự cường đại như vậy thì Diệp Huyền chỉ sợ không tiếp nổi một chiêu của hắn. Ta năm đó cũng đã cùng Diệp Huyền giao thủ, hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Một thanh niên khác nghe Sài Thúc đánh giá Vương Siêu như vậy thì phản bác lại một câu. Nếu như Diệp Huyền có thể sống đến bây giờ, người nghĩ võ công của hắn sẽ đạt tới trình độ nào? Sài Thúc nhíu hai hàng lông mày. Diệp Huyền tại Nhật Bản đúng là thiên tài võ đạo, 17 tuổi đã tiến vào ám kinh. Lấy tốc độ tu luyện như vậy thì chỉ sợ danh hiệu võ đạo đệ nhất thực chiến Nhật Bản sẽ là của hắn, không đến lượt Y Hạ Nguyên. Thanh niên này gật đầu, ta đã sớm nghe nói Sài Thúc tinh thông quyền pháp Nam Phái, hôm nay vừa thấy đích thật là tráng kiện, ánh mắt cũng có chút lợi hại. Ngay khi mấy người đang nói chuyện thì một thanh âm từ cửa truyền tới, đúng là tiếng của Vương Siêu. Thanh âm của Vương Siêu rất nhẹ nhàng, cánh cửa vừa mở, đồng thời khi thanh âm vừa biến mất thì Vương Siêu đã ngồi lên cái ghế ở trung tâm, làm cho người ta có cảm giác tiếng nói phát ra rất nhanh. Hai nam hai nữ trẻ tuổi ở đây chỉ cảm giác được một dòng khí lưu xẹt qua, sau đó hai mắt hoa lên đã nhìn thấy Vương Siêu ngồi vững vàng trên ghế ở trung tâm, không nhúc nhích, hai mắt nhìn xuống, quả thật giống như Đại Phật đang nhìn thấu chúng sinh. Bốn người trẻ tuổi bị ánh mắt Vương Siêu đảo qua thì không hiểu sao tâm thần mình chấn động, khí huyết cũng chảy loạn xạ. Quả nhiên đúng là đại ma đầu hùng bá thiên hạ, thật có khí thế, bốn tân tú trẻ tuổi của Phúc Thanh Bang nhìn thấy uy thế như vậy của Vương Siêu thì tâm tư nào còn dám khinh thường. Trong đó có một nữ hài mặc bộ quần áo màu lục, sau khi ổn định tâm thần của mình thì mới liên tưởng đến một loạt chuyện mà Vương Siêu đã làm, lại nhìn khí thế bây giờ thì không khỏi trong lòng đặt cho Vương Siêu một cái danh hiệu đại ma đầu. Phòng tiếp khách của Vương Siêu được thiết kế theo phong cách cổ xưa, ở giữa là một cái ghế, một cái bàn, hai bên đặt những dãy bàn màu vàng, giống như phòng tiếp khách của Thái Sư thời xưa. Như vậy ngồi ở giữa, nhìn những người phía dưới đúng là có khí thế của minh chủ võ lâm thời xưa, đại ma đầu. Đây cũng là do Tạ Lị thiết kế, không hổ danh là người tung hoành thiên hạ đệ nhất. Mí mắt Sài Thúc thong thả chớp vài cái, tấm lưng như lão rùa già, đồng thời hắn nhìn Vương Siêu đang ngồi bất động giữa phòng, người tới cửa mà ta cũng không biết, xem ra ta quả thật đã già rồi. Như vậy cũng không phải là già, thiên hạ có thể cách 3 mét nghe thấy bước chân của ta cũng không có được mấy người. Vương Siêu nhìn mấy người cao tầng của Phúc Thanh Ban thì cũng biết lão già khô gầy kia họ Sài, tên chỉ có một chữ thông, chính là thông hiểu tất cả sở trường quyền pháp của Nam Phái. Nhất là bát cực đoàn đả, thiếp thân kháo, nhất đả khởi lai, khuỷu tay đánh người thường đánh cho than thể họ nát bấy. Hai tay, hai khuỷu tay, hai đầu gối, hai chân vận động thì quay cuồng liên tục, hung mãnh vô cùng. Lúc sáng lập ra Phúc Thanh Bang từng đánh tan một tí bang hội xã hội đen tại Nhật Bản, khiến cho người ta đặt cho hắn một cái tên kinh khủng Bát Chi Nhân Ma. Bát Chi Nhân Ma, danh hiệu hung ác này cho thấy lão già giống như con rùa này trước kia hung hãn đến cỡ nào. Lần này ta đại diện cho Phúc Thanh Bang tới đây cầu sự giúp đỡ của Đường Môn. Sài Thông nhìn Vương Siêu, cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Ta biết chuyện lần này rất phiền toái. Vương Siêu thả hai tay xuống một chút, chuyện này ta đã có đối sách, các ngươi không cần lo lắng. Ta muốn thống nhất tất cả bang hội người Hoa, hiển nhiên cần phải có bản lĩnh lãnh đạo, bảo đảm cho các ngươi được một chỗ bình an. Ồ, trên mặt Sài Thông lộ ra một tia nghi hoặc, không biết Đường Môn làm sao để giải quyết chuyện lần này. Rất đơn giản, sắp tới ta sẽ tới phỏng vấn giới võ thuật Nhật Bản. Vương Siêu cũng nói thẳng ra thủ đoạn giải quyết vấn đề của mình. Ngươi muốn đi phỏng vấn giới võ thuật Nhật Bản? Lão già Sài Thông nghe thấy lời Vương Siêu nói thì không nhịn được la lên. Hắn đương nhiên biết Vương Siêu làm vậy là vì ý gì, người muốn dùng sức của một người mà đánh bại cả giới võ thuật Nhật Bản. Bốn người trẻ tuổi của Phúc Thanh Bang nghe được thì cũng chấn kinh. Mặc dù giới võ thuật Nhật Bản cao thủ nhiều như mây, nhưng không ai có thể chống lại được ta. Vương Siêu nhìn Sài Thông cười cười, nhìn ngươi có vẻ kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ trong giới võ thuật Nhật Bản còn có người có thể chống được ta? Ồ không ồ, ta không biết. Có lẽ trong giới võ thuật Nhật Bản không có ai. Sài Thông lắc đầu. Trong giới võ thuật có lẽ không có. Vương Siêu nghe Sài Thông nói ra huyền ngoại chi âm, Đường Môn chúng ta vốn không có trụ sở tại Nhật Bản, có một số bí mật của Nhật Bản không thể biết rõ bằng Phúc Thanh Bang, huyền ngoại chi âm chính là cao thủ bên ngoài giới võ thuật. Bên ngoài giới võ thuật đương nhiên còn có cao thủ. Sài Thông gật đầu, đột nhiên hỏi lại Vương Siêu một câu, nghe nói sư phụ bát quái trưởng của ngươi có một môn phiên thiên ấn, chính là tham khảo công phu tu hành đại thủ ấn trong du giả thuật. Sư phụ của ngươi khẳng định biết rất ít về thần thông trong Phật giáo. Đơn thuần về tu hành thân thể mà nói, thì không biết năm đó Kiều Đạt Ma, Tất Đạt Đa đã tu luyện đến trình độ gì. Kiều Đạt Ma, Tất Đạt Đa, Vương Siêu nghe xong thì mỉm cười, lộ ra hàm răng của mình, hắn có lực ném mạnh như ta, hơn nữa cũng luyện giống ta, có 40 cái răng, tinh mịn, bằng phẳng như tuyết, nếu như chỉ nói về công phu thì có lẽ hắn không dưới ta. Ngươi có 40 cái răng, cái gì gọi là công phu hắn tu hành không dưới ngươi? Tu vi của ngươi đã đạt tới tình trạng như vậy rồi sao? Nghe Vương Siêu nói như thế, Sài Thông gắt gao nhìn thẳng vào hàm răng của Vương Siêu, da mặt nhăn nhó đến cực điểm, giống như đã trở thành một lão rùa già ngàn tuổi. Xem một chút, đây mới là cao thủ chân chính, thần thông của hắn cũng không dưới Phật tổ, bất quá có dũng khí như vậy thì ngàn năm qua cũng chưa có được mấy người. Mấy người trẻ tuổi của Phúc Thanh Bang cảm giác được áp lực, không tự chủ được liền đứng lên, ánh mắt bọn họ nhìn Vương Siêu giống như là nhìn đại ma đầu. Nhưng Phật tổ nổi danh khắp thiên hạ cũng không phải dựa vào thần thông võ công, mà là dựa vào tông giáo. Sài Thông cũng đứng lên, ngoại trừ những cao thủ bên ngoài giới võ thuật thì có một đám tông giáo. Những cao thủ trong đó 20 năm trước ta đã gặp qua một người tại Nhật Bản, võ công của người này thật sự là sâu không lường được, nhất là tinh thần khí chất lại càng làm cho người ta sợ hãi. Nếu như Vương Siêu sư phụ muốn tung hoành tại giới võ thuật Nhật Bản thì nhất định phải chú ý tới tông giáo bọn họ. Ồ, ánh mắt Vương Siêu chợt lóe, người nói là Đại Bổn giáo. Giáo phái Nhật Bản này ta cũng đã từng đọc qua trong sách về giới võ thuật, bọn họ có quan hệ với hợp khí đạo của Nhật Bản. Không sai, giáo chủ của Đại Bổn giáo trước kia, nghe Vương Tam Lang nói chính là tổ sư của hợp khí đạo, Thực Chi Thịnh Bình. Có thể nói, một ít võ thuật tu luyện của hợp khí đạo chính là được Đại Bổn giáo truyền cho. Giáo phái này nói về tu luyện tâm linh, trấn hồn quy thần, giống như tĩnh tỏa tâm thần trong khí công đạo giáo, sau đó tương tự như dùng tâm niệm vận chuyển khí huyết. Sài Thông nói. Ta ở Nhật Bản nhiều năm như vậy, cũng giao thủ không ít người, ta không hề sợ người trong giới võ thuật mà chỉ sợ gặp phải một ít kẻ mạng trong tông giáo. Những người đó, tâm linh căn bản không có một điểm sơ hở. Sài Thông dường như nhớ lại vài sự tình, thân thể đột nhiên rung mình, tựa hồ chuyện đó rất đáng sợ. Xem ra sư phụ Sài Thông trước kia đích thực đã gặp phải những người kinh khủng. Vương Siêu thấy Sài Thông đột nhiên biểu hiện ra thần thái như vậy thì cũng biết hắn không hề khoa trương, thứ tu hành võ thuật này vốn là do tông giáo phát triển. Điểm ấy đúng là không sai. Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong, những người đó đều là cao thủ trong tu hành võ thuật. Nhưng họ nổi tiếng khắp thiên hạ không phải bởi vì võ công mà chính là lập ra tông giáo. Thiếu Lâm Tự trước tiên cũng là có giáo phái rồi sau đó mới có võ công. Luyện võ không đáng sợ, đáng sợ chính là dùng võ thuật tạo ra tông giáo, khống chế tâm linh con người. Về điểm này thì bất cứ môn phái võ thuật nào, hắc bang, xã đoàn cũng còn kém rất nhiều. Đích xác, tạo ra môn phái võ thuật. Phát triển hắc bang, xã đoàn, thậm chí phát triển lực lượng vũ trang cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là tạo ra tông giáo. Trong tâm linh những người này có một loại ký thác, tín ngưỡng kiên định, ý chí điên cuồng. Hơn nữa một tí thủ đoạn tu hành chính thức triển khai thì trở nên rất đáng sợ. Thậm chí có thể hô hào, tụ tập lật đổ cả chính quyền. Ý chí bọn họ tinh khiết, tu hành so với võ thuật trong thế tục thì cường đại hơn rất nhiều. Trong lịch sử cũng đã có rất nhiều đại tông sư trong giới võ thuật đi tới làm tín đồ cho tông giáo, như bát quái trưởng Đồng Hải Xuyên, người của Bạch Liên giáo. Thí dụ như Ba Nhĩ Mã, Tề Lạc Á cũng là hai người tu hành cường đại. Nhưng tư tưởng tu hành của hai người đó không thiên về đánh người, đấu pháp cũng không tinh xảo. Nhưng giáo lý tông giáo thì lại hoàn toàn bất đồng, lấy bạo lực làm giáo lý, người như vậy nếu xảy ra chuyện thì sẽ rất lợi hại. Nhật Bản có rất nhiều giáo phái như vậy, những tông giáo này có một tên gọi đó là tà giáo. Mục đích Sài Thông tới nói chuyện này chính là nhắc nhở Vương Siêu lần này tới Nhật Bản giao lưu, lấy thực lực tuyệt đối áp bức tinh thần võ đạo của đối phương. Trừ những cao thủ bên ngoài giới võ thuật thì phải đề phòng một số người tu hành trong các tông giáo. Bất quá bất cứ châu quỷ rắn thần thì trong tay ta cũng không thể làm cản được. Vương Siêu đứng dậy nói với Sài Thông, các người có thể yên tâm, sau khi ta tới Nhật Bản thì mọi sự chú ý đã được chuyển lên người ta, sản nghiệp của Phúc Thanh Bang và Đông Bắc Bang sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Bây giờ các người có thể về, chờ tin của ta. Tốt lắm, chúng ta hy vọng sẽ nhận được tin tốt đẹp từ ngài, hy vọng ngài có thể quét sạch giới võ thuật Nhật Bản và bọn người tu hành. Đánh bại tinh thần võ đạo của bọn họ, ngươi có thể dùng sức một người mà đánh bại tinh thần võ đạo của một dân tộc, như vậy chúng ta có bầu ngươi làm người lãnh đạo thì cũng không oán than gì. Sài Thông cười ha hả hai tiếng, rồi hứa hẹn giống như Đông Bắc Bang. Bất quá mặc dù hắn hứa hẹn nhưng vẫn không đi về, mà đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào Vương Siêu, dĩ nhiên có ý muốn chiến đấu. Ồ, ngươi muốn giao thủ với ta? Vương Siêu nhận ra ánh mắt của Sài Thông, hắn bật cười. Những cao thủ muốn cùng hắn giao thủ có rất nhiều. Có thể giao thủ với thiên hạ đệ nhất thì cơ hội không có nhiều lắm. Ta mặc dù mạo muội nhưng cũng không nghĩ sẽ bỏ qua. Sài Thông cười cười. Danh tiếng mà ngươi có được cũng không dễ dàng, không sợ bị thua sao? Vương Siêu nhìn Sài Thông mà cười. Tuổi tác đã lớn, danh tiếng thắng thua không còn quan trọng nữa. Ta đã từng gặp qua Thủy Nguyệt Đại sư Nhật Bản là Điền Thôn Thượng Nghĩa, cũng muốn giao thủ với hắn nhưng không nắm chắc. Bây giờ hắn bị ngươi giết chết, ta giao thủ không được thì cũng coi như là một sự tiếc nuối. Thua trên tay ngươi cũng không có gì phải lo lắng. Sài Thông bình tĩnh nói, với tuổi của hắn thì danh tiếng cũng được cho là lão tiền bối. Mặc dù danh tiếng không lớn như Chu Hồng Chí, nhưng cũng không nhỏ, cũng là một đại tông sư. Mà tuổi của Vương Siêu không bằng 1/3 của hắn, nhưng bây giờ hắn lại như một vãn bối hướng đến Vương Siêu yêu cầu được lãnh giáo. Loại tình huống này vô cùng quỷ dị nhưng lại vô cùng hợp lý. Bởi vì Vương Siêu rất mạnh, một người đạt tới trình độ nào đó, thì bất luận kẻ nào thua trong tay hắn cũng đều là đương nhiên, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà mất thể diện. Nếu đã như vậy, thì ta đáp ứng giao thủ với ngươi. Vương Siêu thở dài một hơi, hắn đột nhiên cảm giác được, làm người đứng đầu cũng không phải là chuyện tốt. Tốt, Sài Thông nghe Vương Siêu đáp ứng thì đột nhiên thét lên một tiếng, đột nhiên bước về phía trước một bước. Da trên thân thể như bị kéo căng ra, từng chút trở nên thẳng tắp, hơn nữa còn tỏa sáng, tựa hồ trên da được quét thêm một lớp dầu trơn. Đồng thời lưng hắn cũng thẳng tắp, tiếng xương cốt kêu lách cách, trong nháy mắt từ một lão già trông như con rùa ngàn tuổi bỗng biến thành một dã thú cuồng bạo hung mãnh. Băng, hắn dậm một chân xuống, mặt đất lập tức nứt ra. Hắn dựa vào một chiêu thiếp thân kháo liền bay vào tới trước người Vương Siêu, đấm một đấm vào mặt Vương Siêu. Ngay khi Vương Siêu chăm chú nhìn vào nắm tay hắn thì hắn đột nhiên biến chiêu, khuỷu tay hạ xuống, hướng về phía trái tim Vương Siêu. Trong nháy mắt dùng hư chiêu mê hoặc, sau đó dùng thật chiêu mà đánh, hai đầu gối hắn liên tục chuyển động, đồng thời đá ra hai cước. Thật sự giống như hai cái chày dùng để công thành, đánh vào các đốt ngón chân của Vương Siêu. Vừa mới động thủ đã dùng hai quyền hai cước, hai khuỷu tay hai đầu gối, tám bộ vị công kích liên tục, hơi hở hung hãn, chính là đã phát huy ngoại hiệu bát chi nhân ma tới cực điểm. Vương Siêu đối mặt với chiêu số hung ác như vậy, nhẹ nhàng lui ra hai bước tránh công kích dưới chân. Đột nhiên trong lúc đó hắn duỗi một tay ra, trực tiếp đưa tới trước ngực nắm lấy khuỷu tay của Sài Thông. Sau khi nắm được khuỷu tay của Sài Thông thì hắn nhẹ nhàng giơ tay ném lên không trung. Đồng thời xoay người lại, đúng là chiêu phao giá tử. Sài Thông đột nhiên cảm giác được thân thể không ổn, bị một cổ lực lượng mạnh mẽ vứt bay đi. Muốn ổn định thân thể cũng không được, chỉ một chút đã bị vứt lên không trung giống như cái bao bố, rơi xuống mặt đất lăn mấy vòng mới miễn cưỡng đứng dậy được. Bị Vương Siêu ném lăn đi mấy vòng, sau khi Sài Thông đứng vững thì sinh khí trên người giảm đi, dường như càng thêm già nua. Hắn vừa bộc phát lực lượng hung mãnh nhất của mình, lại Vương Siêu dùng một chảo tùy ý ném đi, cả người giống như một bao bố bị vứt lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, chênh lệch rất lớn. Bốn người nam nữ trẻ tuổi của Phúc Thanh Bang thấy vậy thì đều trợn mắt. Năm đại tông sư Nhật Bản chết trong tay ngươi cũng không oan uổng, có thể nói rằng được chết trong tay thiên hạ đệ nhất thì so với chết già còn sướng hơn. Đại hội võ thuật, hắc hắc, đại hội võ thuật, lão già như ta chết trên lôi đài so với chết già còn sướng hơn. Sau khi Sài Thông thở dốc hai hơi thì nói một câu rồi xoay người rời đi. Vương Siêu xoay người lại, cũng không tiễn mấy người này mà chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế.

liền biết đây chính là phòng tuyết thứ nhất mà giới võ thuật Nhật Bản bày ra để đối phó mình. Bất quá hắn cũng không lo lắng, đối thủ càng mạnh thì tinh thần phản kháng càng mãnh liệt, hắn liền cảm giác được chuyến đi này không uổng. Hoắc Linh Nhi nhìn qua thiệp mời một chút rồi bước theo Vương Siêu, giúp Vương Siêu hiểu rõ một chút về lịch sử của Giảng Đạo Quán. Gia Nạp Trì Ngũ Lang, người này ta có biết. Vương Siêu nghe Hoắc Linh Nhi giải thích thì gật đầu. Triều đại nhà Minh trong thời kỳ đổi mới, cấp bậc võ sĩ Nhật Bản đã xuống dốc, một lượng lớn học thuyết và kỹ năng phương Tây dũng mãnh tiến vào Nhật Bản, hình thành một loại tình trạng sùng dương. Rất nhiều vũ kỹ của Nhật Bản cũng nhanh chóng xuống dốc, rất nhiều người nổi tiếng trong giới võ thuật phải xuống đường mãi võ kiếm sống. Điểm này cũng tương tự như tình huống hiện tại trong nước chúng ta, Hoắc Linh Nhi nói, bất quá ngay lúc võ đạo Nhật Bản xuống dốc thì lại xuất hiện một nhóm đồng chí sĩ như Gia Nạp Trì Ngũ Lang, Thuyền Việt Nghĩa Chân, Thực Chi Thịnh Bình. Những người này làm cho võ đạo đang xuống dốc lại một lần nữa phát triển lớn mạnh, khiến cho trong gần trăm năm, võ đạo Nhật Bản nổi tiếng toàn thế giới. Đương nhiên trong những người này thì Gia Nạp Trì Ngũ Lang là hùng mạnh nhất. Hắn khai sáng ra Giảng Đạo Quán là một lưu phái lớn nhất. Làm một phép so sánh thì địa vị võ đạo quán của hắn tại Nhật Bản cũng tương đương với địa vị của Thiếu Lâm Tự ở trong nước. Hoắc Linh Nhi đối với tình huống phát triển của võ thuật Nhật Bản hiện tại cùng với các lưu phái hùng mạnh đều biết rất rõ. Nàng đi theo Vương Siêu tới Nhật Bản thì không khác gì bên người có mang theo một quyển bách khoa toàn thư. Trong lý giải của nàng thì cũng đề cập rõ ràng về lịch sử của Giảng Đạo Quán. Hiện tại mời Vương Siêu tới Giảng Đạo Quán chính là đạo tràng nhu thuật có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Nhật Bản. Ngay cả trong phạm vi toàn thế giới thì đây cũng là một đạo tràng vô cùng lớn, địa vị trong võ thuật thì so với Thiếu Lâm Tự còn cao hơn. Đây chính là nơi bắt đầu của nhu đạo, phòng tuyến đầu tiên ngăn trở Vương Siêu chính là lưu phái lớn này. Không sai, không sai, Nhật Bản trong thời kỳ Triều Minh đổi mới, võ sĩ, võ thuật cũng đã xuống dốc, đích xác bây giờ cũng giống như giới võ thuật trong nước. Thật đáng tiếc, dân tộc Nhật Bản tại thời kỳ đó, chí sĩ tầng tầng lớp lớp, có biết bao nhân vật phong lưu. Khi võ thuật thay đổi xuống dốc thì họ lại biến thành trụ cột tinh thần của dân tộc. Chỉ bằng vào tinh thần võ sĩ của họ, lấy một nước nhỏ mà đã hai lần đánh cho nước lớn như chúng ta không thể ngẩng đầu lên. Vương Siêu thở dài, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia Nạp Trì Ngũ Lang, Thuyền Việt Nghĩa Chân, Thực Chi Thịnh Bình. Những người này đều là nhân vật phong lưu, là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nếu bây giờ giới võ thuật Nhật Bản còn có những người này tụ tập dưới một mái nhà thì thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc, giới võ thuật chúng ta điêu đứng, không thể xuất hiện nhiều thiên tài hoành không như thế. Hoắc Linh Nhi nghe Vương Siêu cảm thán thì không nói gì. Nàng cũng rất rõ, Vương Siêu hy vọng những người này sống lại, sau đó dùng quyền lực của bản thân để áp đảo đánh gục bọn họ, như vậy mới có giá trị. Đối thủ càng mạnh, càng kinh tài tuyệt diễm, thành tựu càng phi phàm thì đánh gục những người đó mới có giá trị. Làm đại lưu phái võ đạo đệ nhất Nhật Bản, mặc dù không thể hiện nhiều cao thủ tuyệt đỉnh nhưng hy vọng có thể khiến cho ta ngạc nhiên. Sau khi Vương Siêu thở dài thì không nói chuyện nữa, ngồi lên xe thẳng tiến đến Giảng Đạo Quán. Xe Vương Siêu ngồi cũng không phải là do giới quan chức Nhật Bản an bài, mà do chính Hoắc Linh Nhi an bài. Trừ lần đó ra, nhân viên đại sứ quán Nhật tại Trung Quốc cũng tự an bài xe. Dù sao thì Vương Siêu cũng thông qua danh nghĩa của Lưu Tuấn Hoa mà tiến hành giao lưu với giới võ thuật Nhật Bản. Trình tự đều được sắp xếp. Đối với Giảng Đạo Quán, trong lòng hai tân tú cũng biết rõ. Mặc dù đệ nhất thực chiến võ thuật Nhật Bản là Y Hạ Nguyên cũng không phải xuất phát từ Giảng Đạo Quán, nhưng nhìn trên tổng thể thực lực mà nói thì chính là nơi cường đại nhất trong tất cả các lưu phái. Cũng giống như Thiếu Lâm Tự, đệ nhất cao thủ trong nước không phải xuất phát từ Thiếu Lâm Tự, nhưng tổng thể thực lực thì môn phái này tuyệt đối mạnh nhất, cao thủ nhiều như mây. Dù sao thì nội tình nồng hậu, bao nhiêu năm tích lũy đương nhiên thực lực về kinh tế phải hùng mạnh. Thuyền nát cũng có ba ký đinh. Càng huống chi là lưu phái có thực lực hùng hậu như vậy. Không chừng bất ngờ nhảy ra một nhân vật hùng mạnh nào đó thì quả thật rất không tốt. Lần này theo Vương Siêu ra ngoài chẳng khác nào đi quyết đấu sinh tử, đúng là một cơ hội ma luyện lớn. Nếu như lần này không chết thì tâm lý bọn họ vô cùng rõ ràng, sẽ đạt được rất nhiều thành tựu. Ma luyện trong sinh tử, xe chạy rất nhanh, khoảng sau 2 giờ thì tới một vùng ngoại ô, một bên giáp với sông suối. Đến một đạo tràng to lớn thì dừng lại. Ba chữ Giảng Đạo Quán có khí thế vô cùng to lớn, được viết bằng chữ Nhật vô cùng tinh xảo, khắc trên một tấm biển to phía trên cánh cổng. Vương Siêu và bọn người Hoắc Linh Nhi còn chưa kịp bước xuống xe thì đã thấy rất nhiều người nhu đạo trẻ tuổi mặc đồng phục trắng chạy ra, bên hông quấn một sợi đai lưng màu đen, đứng xếp hàng nghiêm chỉnh hai bên trái phải từ cửa ra bên ngoài, trải dài đến hơn 2 cây. Mấy người này mặt mày đều sáng sủa, ánh mắt chăm chú, đứng thẳng như ngọn thương, khí huyết bồng bột, ánh mắt lợi hại. Đứng trải dài đến hơn 2 cây mà một tiếng động cũng không phát ra, có thể so với lúc quân nhân duyệt binh. Đội hình chỉnh tề, khí chất chăm chú, ánh mắt lăng lệ, hơn trăm ngàn người trẻ tuổi lẳng lặng đứng hai bên đường vẫn không nhúc nhích. Hào khí như vậy làm cho người ta cảm giác được một cổ áp lực vô hình. Xem ra giảng đạo quán đã có sự chuẩn bị trước. Khí thế như vậy, nhiều người trẻ tuổi như vậy thì bất cứ một nhà luyện võ, cơ cấu thể dục trong nước nào cũng không thể so sánh. Chủ tràng, chủ tràng. Vương Hồng Các nhìn thấy thanh thế như vậy thì cùng Lạc Tiểu Manh nhìn nhau, cả hai đều cảm giác được tinh thần võ đạo Nhật Bản dày đặc được ẩn sâu trong căn cơ của những người trẻ tuổi kia. Sau khi hai người nhìn nhau thì nhìn về phía Vương Siêu, còn liếc Đàm Văn Đông, Hoắc Linh Nhi một cái, phát hiện ba thầy trò này ngồi bất động, tựa như không hề chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Xe chạy tới cửa giảng đạo quán thì dừng lại, sau khi đoàn người Vương Siêu xuống xe thì cũng chưa có ai tới đón. Trên con đường lớn vẫn như cũ là những người trẻ tuổi mang đai đen đứng hai bên, chưa ra ở giữa một con đường lớn nối thẳng vào bên trong đạo tràng. Vương Siêu cũng không để ý đến việc đó, trực tiếp bước vào trong đạo tràng giảng đạo quán. Vừa bước tới cửa thì đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chói mắt, tựa như đang đứng trong một khán đài lớn. Vô số tiếng hít thở rất nhỏ truyền tới tai Vương Siêu. Trong mắt Vương Siêu là hàng vạn người trong trang phục nhu đạo. Bên trong đạo tràng lúc này đã tụ tập hơn vạn người. Bọn họ mặc một trang phục thống nhất, ngồi bốn phía trên mặt đất rộng lớn, hàng vạn người này không hề nhúc nhích, ánh mắt cũng chăm chú giống như những thiếu niên ngoài cửa. Hơn 1.000 người cứ thế mà tĩnh tọa, không phát ra bất cứ tiếng động gì. Mặc dù im lặng nhưng lại khiến cho người ta cảm giác được áp lực vô cùng kinh người. Những thành viên này hiển nhiên đều là đệ tử của giảng đạo quán. Tinh thần, khí chất của bọn họ dường như trong tĩnh tọa tập trung thành một thể thống nhất, một khi địch nhân xâm phạm thì sẽ kiên quyết chống cự. Đồng thời sát ý trong ánh mắt bọn họ phát ra không hề có sơ hở. Theo Vương Siêu bước vào đạo tràng, Vương Hồng Cát, Lạc Tiểu Manh, Đàm Văn Đông, Hoắc Linh Nhi chợt thấy tình cảnh như vậy thì ánh mắt đều thay đổi. Vạn người ở đây đều mang theo sát ý nhìn họ, dường như vây họ vào chính giữa. Càng quan trọng hơn chính là bọn họ không phải ở trong nước, mà là đang ở nước ngoài xa quê hương, đối mặt với một dân tộc hung ác. Những kẻ cô độc này đang xâm phạm vào một dân tộc hung ác, khiến cho bọn họ phải hứng chịu áp lực tinh thần vô cùng lớn. Đối mặt với áp lực khổng lồ như vậy, cho dù là ý chí kiên định như Hoắc Linh Nhi thì vẫn có chút không chịu được. Bởi vì cái loại áp lực vô cùng lớn này, căn bản không phải là loại các nàng có thể chịu được. Muốn trải qua tinh thần tẩy lễ khổng lồ như vậy, nghĩ rằng chỉ trong một thời gian ngắn cũng đã rất khó khăn. Hoắc Linh Nhi đứng phía sau Vương Siêu, thân thể có chút rung động, nhìn bong lưng Vương Siêu nàng mới có chút thư thái. Vương Siêu thật giống như Đại Phật, trấn áp tất cả ma đầu. Chúng ta không chịu được, vẫn còn kém rất xa. Vương Hồng Cát, Lạc Tiểu Manh lúc này cảm giác được cả ngàn vạn ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Ngay khi bọn họ bước vào đạo tràng thì trong nháy mắt đã cảm giác được bản thân như rơi xuống địa ngục Tu La. Triệu vạn ác quỷ, ác ma kinh khủng đang muốn ăn thịt mình, hút máu mình, rút ra mình, một cảm giác trống rỗng, cô đơn không ai giúp đỡ đang từ sâu trong nội tâm phát ra. Cái gì sinh tử quyết đấu, cái gì đấu với cao thủ, cái gì luận võ, tham gia quân đội đánh nhau, trải qua mưa bom bão đạn cũng còn kém với hiện tại. Đây mới thật là chân chính cảm nhận được sự kinh khủng. Tới lúc này hai tân tú trẻ tuổi rốt cuộc cảm giác mình không còn cầm cự được nữa. Lúc này, bọn họ theo tiềm thức bước lại gần Vương Siêu nửa bước. Nhìn Vương Siêu, vô luận là Lạc Tiểu Manh hay là Vương Hồng Cát đều có một loại ảo giác. Bọn họ dường như cảm giác được, Vương Siêu tuy chỉ tùy tiện đứng ở giữa nhưng quả thật giống như địa tạng vương phát ánh sáng soi rõ chốn địa ngục hắc ám này. Lấy lực một người, tuyệt đối có thể siêu độ triệu triệu ác quỷ ma đầu. O không ô, bọn họ chỉ có bám vào ánh sáng của Vương Siêu mới có thể từ trong địa ngục hắc ám phát ra sinh cơ. Mặt Vương Siêu không chút thay đổi, hai mắt hắn quét về chính giữa đạo tràng. Chính giữa giảng đạo quán thì có hơi ít người một chút, tổng cộng có 5 người đang ngồi. Ở giữa chính là một đại hán Nhật Bản vai rộng, hiển nhiên đây chính là chủ nhân giảng đạo quán Gia Nạp Trì. Hai người bên trái Gia Nạp Trì nhìn thì đã hơn 50 tuổi. Hai người này không gầy cũng không mập, ánh mắt thâm sâu, da tay mềm mại đang co giãn, thật giống như da tay của thanh niên 20 tuổi. Rất hiển nhiên đây chính là tinh lực xúc dưỡng của những người giỏi võ. Hai vị này chính là hai đại thiên vương đã ở giảng đạo quán được 80 năm, là Tây Hương Bát Chi Trợ và Tiểu Xuyên Ẩn Lưu. 80 năm trước, nhu thuật của bọn họ đã luyện đến xuất thuần nhập hóa, lấy tri thức làm kỹ năng, lấy loạn để nổi tiếng. Bây giờ đã xúc dưỡng thể lực tới đỉnh điểm, cho dù không thể bằng được tiểu võ thần Chu Bình Lâm nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Hoắc Linh Nhi nhìn thấy Vương Siêu đang nhìn hai lão cao thủ nhu đạo thì lập tức mở miệng, nhẹ nhàng giới thiệu với Vương Siêu. Đương thân kỹ trong nhu thuật chẳng khác nào là dùng nắm tay đánh nhau, dùng chân đá trong võ thuật. Đều là những thủ đoạn giống nhau, không phải là đấu vật. Nhu đạo cũng là công phu có lực sát thương rất lớn, không phải dùng để biểu diễn hoặc vào những việc khác, mà là dùng loạn thủ tương tự như tán thủ trong quyền pháp để đánh nhau. Cao thủ nhu đạo trong phái thực chiến thì trước hết phải am hiểu loạn thủ trong đương thân kỹ. Vương Siêu nghe Hoắc Linh Nhi giới thiệu thì cũng không nói gì thêm. Hắn hướng ánh mắt về phía bên phải Gia Nạp Trì. Bên phải Gia Nạp Trì có hai người trẻ tuổi một nam một nữ đang ngồi. Hai người trẻ tuổi một nam một nữ này cũng là cao thủ, khí lực tinh thần trên người bọn họ không kém chút nào so với Vương Hồng Cát, Lạc Tiểu Manh, Đàm Văn Đông. Đây là tân tú kiệt xuất nhất trong lưu phái võ đạo lớn nhất này. Một trung niên đại hán, hai lão nhu đạo gia, hai tân tú kiệt xuất nhất. Những người kiệt xuất nhất trong đạo tràng lớn nhất Nhật Bản hợp thành trận tuyến phòng ngự Vương Siêu. Vương Siêu đảo ánh mắt qua năm người này thai liền cảm thấy được có cái gì đó kỳ quái. Trước đạo tràng có cái gì đó kỳ quái đen như mực, nặng, làm cho người ta sinh ra một loại quyết tâm. Đó là năm cái quan tài, khiêng quan tài mà chiến. Năm cái quan tài khiến cho ngàn vạn người lặng im, khí thế lớn như vậy khiến cho người ta cảm thấy nặng nề không thể kháng cự được. Trong tích tắc khi chứng kiến năm cái quan tài, trong tâm lý Vương Siêu dường như đã cảm giác được tinh thần võ sĩ trong giới võ thuật Nhật Bản. Ngay lúc Vương Siêu đảo ánh mắt vài lần thì vị quán chủ của giảng đạo quán đột nhiên mở miệng nói chuyện, tiếng Nhật từ miệng hắn lưu loát nói ra. Hoắc Linh Nhi phiên dịch cho Vương Siêu, tiên sinh Vương Siêu, trong nháy mắt khi ngài bước vào giảng đạo quán thì ta đã cảm giác được khí thế của ngài. Không hề nghi ngờ gì nữa, ngài đúng là một võ đạo gia vĩ đại. Bất quá nói như vậy thì khi ngài vừa bước vào đạo tràng chắc hẳn cũng đã cảm nhận được tinh thần võ sĩ của chúng ta. Hôm nay chúng ta giao lưu, đó chính là dùng võ đạo của hai dân tộc va chạm. Mọi người trong chúng ta ở đạo tràng này cũng đã không còn để ý đến sống chết. Hôm nay các ngươi đến 5 người, chúng ta cũng đã chuẩn bị 5 người để đối kháng. Mặc kệ là võ thuật giới chúng ta hay là võ thuật giới các ngươi đều biết đến bản di chúc. Trước khi nhận được tin ngài đến phỏng vấn thì ta cũng đã ủy thác cho luật sư một bản di chúc, hôm nay cũng đã chuẩn bị tốt quan tài cho mình. Không biết ý của ngài thế nào? Trong lúc Gia Nạp Trì nói chuyện thì chậm rãi đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Vương Siêu. Cùng lúc đó, bốn người bên cạnh hắn cũng đứng dậy, kể cả ngàn vạn đệ tử đang tĩnh tọa ở đây cũng vậy, tất cả ánh mắt của những cao thủ này đều nhìn chằm chằm vào một Minh Vương Siêu. Ta cảm nhận được tinh thần của các ngươi, từ tiên sinh Điền Thôn Thượng Nghĩa, tiên sinh Y Đằng Nam, tiên sinh Cúc Mục Chi Viên Trợ, tiên sinh Vũ Điển Giác Vinh cho đến tiên sinh Trúc Sơn Đại Chi, tại một khắc muốn giết ta đó, ta cũng cảm nhận được tinh thần của bọn họ. Vương Siêu bình tĩnh nói, sau đó Hoắc Linh Nhi lại phiên dịch những lời này sang tiếng Nhật. Hoắc Linh Nhi phiên dịch xong thì hào khí ở đây đột nhiên biến đổi. So với vừa rồi còn dày đặc hơn gấp 10 lần, một cổ tâm tình bi phẫn tràn ngập khắp nơi. Chuyện năm đại tông sư bị Vương Siêu giết đã khiến cho tâm lý của ngàn vạn người ở đây đều nóng như đang đi trong biển lửa. Nhưng những người này vẫn như trước không hề gây ra tiếng động gì, chỉ lặng lặng ngồi, đúng là sự kiên nghị trong võ đạo. Không nên chỉ nghĩ đến thắng lợi, nghĩ như vậy sẽ thua. Mộng nhu đạo ẩn sâu trong lòng, một lần cả đời, một lần cả đời. Gia Nạp Trì vừa nghe Vương Siêu nói thì cũng không hề bi phẫn, trên mặt chỉ lạnh nhạt, giống như vừa giác ngộ điều gì đó, dùng tiếng Nhật nhẹ nhàng nói. Những lời hắn nói tựa hồ thản nhiên, vô cùng bình thản. Nhưng khi vừa được nói ra thì lại kích động tâm tình của mọi người. Vương Siêu mặc dù không biết tiếng Nhật, nhưng nghe những lời uyển chuyển đó thì cũng biết dường như là ca từ trong một ca khúc nào đó của Nhật Bản. Gia Nạp Trì vừa đọc thì ngàn vạn người toàn tràng cũng đọc theo, tiếng đọc càng lúc càng cao vút. Ca từ thản nhiên rồi lại mang theo sức hút mãnh liệt vang vọng khắp đạo tràng. Nhu, Hoắc Linh Nhi nghe ca khúc này thì sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Ca khúc này tên là Nhu, là ca khúc được một vị kỹ nữ truyền kỳ Không Vân Tước hát lên trong thời chiến Nhật Bản, dùng để cổ vũ tinh thần nhu đạo trong trăm ngàn vạn người dân Nhật Bản, không nên bi thương, không nên vì thất bại mà mất đi niềm tin. Ca khúc này từ trước đến nay vẫn khích lệ ý chí của thanh niên Nhật Bản, vì võ thuật nhu đạo mà cống hiến tinh lực của bản thân. Nàng vốn định giải thích lai lịch của ca khúc này cho Vương Siêu biết. Nhưng bây giờ trong đạo tràng, ngàn vạn người đều đồng thanh hát lên, hoàn toàn bị kích động, tiếng ca như đi thẳng vào tâm linh của nàng khiến cho nàng không thể nói ra nửa lời. Cùng lúc đó thì Đàm Văn Đông, Lạc Tiểu Manh, Vương Hồng Cát cũng biến sắc. Trong lòng bọn họ, dựa vào võ công, tinh thần kiên định thì đủ để quét ngang thiên hạ, thực hiện giấc mộng đồ Mỹ diệt Nhật. Nhưng tới lúc chính thức lâm trận mới cảm giác được tinh thần của một dân tộc thật sự không dễ dàng bị tiêu diệt. Bản thân khi chính thức chạm vào tinh thần của một dân tộc thì mới cảm nhận được những mơ mộng trước kia chỉ là vô vọng. Nếu là người, thì phải có hy vọng. Nước mắt, cắn chặt răng mạnh mẽ chịu đựng. Một lòng nghĩ tới nhu đạo, một lòng nghĩ tới nhu đạo. Trời đã sáng, trong tiếng hát của ngàn vạn người, Gia Nạp Trì bước về phía trước hai bước. Bốn người bên cạnh hắn khí thế càng ngày càng mạnh, hình như đã tiến vào một trạng thái không thể lý giải, đã hòa làm một với trạng thái tinh thần của cả dân tộc, không còn chút sợ hãi nào. Khẳng khái bi ca, khẳng khái bi ca, vô luận dân tộc nào cũng có những chi sĩ khẳng khái bi ca, chỉ bất quá lập trường không giống nhau mà thôi. Đối mặt với khí thế áp bức lớn như vậy, Vương Siêu lại nói chuyện. Thanh âm của hắn lúc bắt đầu rất lãnh đạm, rất rõ ràng, thật giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua. Nhưng tại vài chữ cuối cùng thì lại như sét đánh liên hồi, tiếng ầm ầm ù ù vang vọng thật to khắp cả đạo tràng. Thật sự hưng phấn, tinh thần hủy diệt như vậy, võ đạo đến như vậy. Tiếng Vương Siêu phát ra vô cùng lớn, thanh âm cuồn cuộn như sét đánh, dĩ nhiên đã ngăn cản được tiếng hát của ngàn vạn người tại tràng. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ cả thiên địa chỉ còn lại tiếng của Vương Siêu. Nghe thấy Vương Siêu cứ như vậy lấn át tất cả những thanh âm khác, hai chân Vương Hồng Cát, Lạc Tiểu Manh như mềm ra, dường như muốn quỳ xuống bái lễ vì quá xúc động. Khẳng khái như vậy, võ đạo như vậy, cho dù các người có chết cũng vinh dự. Trong lúc khí thế trong đạo tràng đang lớn mạnh thì Vương Siêu đột nhiên ra tay. Vương Siêu dậm mạnh chân xuống đất, khoảng cách hai người xa đến 50, 60 mét mà hắn chỉ nhảy một cái đã tới nơi, trực tiếp hạ một trưởng phiên thiên ấn từ trên trời xuống, âm thanh ầm ầm ù ù bạo liệt vang lên. Vương Siêu vừa ra tay thì kình phong đồng thời bao phủ cả năm người. Hắn hướng về một người để tay, nhưng lại trực tiếp công kích năm người cực mạnh của Giảng Đạo Quán. Lần ra tay này của hắn, bên đối phương đã có chuẩn bị, khí thế tích xúc đến đỉnh điểm được Gia Nạp Trì bộc phát ra. Hay, trong bụng Gia Nạp Trì vừa mới phát ra một tiếng nổ to như tiếng sấm thì đột nhiên cánh tay hắn to lên không ít, dũng mãnh giơ lên nghênh đón chiêu phiên thiên ấn của Vương Siêu. Phành, hai cánh tay chạm nhau, máu tươi bắn tung tóe. Một tiếng xương nổ thật lớn vang lên liên tiếp như là pháo nổ. Phiên thiên ấn của Vương Siêu mạnh mẽ đè xuống, thân thể của Gia Nạp Trì bị đè đến mức xương cốt toàn thân bị nghiền nát, máu từ miệng phun ra. Ngay lúc phiên thiên ấn mạnh mẽ đè xuống thì hắn đã đoạn tuyệt sinh cơ. Vương Siêu tiện tay ném đi, thân hình to lớn của Gia Nạp Trì nhẹ như lông mao bay xa hơn 10 thước, đụng cái rầm vào vách tường ngoài đạo tràng, kết thúc bằng một tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt Gia Nạp Trì đã bị đánh nát bấy, ném bay ra, tử vong. Chương 459, 5 giây, 5 mạng, phiên thiên ấn của Vương Siêu cương mãnh ra sao, lực lượng lớn thế nào? Một ấn đè xuống thì ngay cả một người máy bằng sắt thép cũng bị ép thành bánh tráng, càng huống chi là một người bằng da bằng thịt đang sống sờ sờ. Mới một khắc vừa rồi, quán chủ Giảng Đạo Quán Gia Nạp Trì vẫn còn hào khí nhiệt liệt, khí thế bản thân bốc lên đến đỉnh điểm, ý chí chiến đấu, lực lượng trong tích tắc đã đạt đến tinh hoa. Hai người giao thủ, trong nháy mắt khi Vương Siêu vào tới thì tự nhiên giơ tay lên ngạnh kháng, đón đỡ quyền ấn của Vương Siêu. Phản ứng như vậy thì không thể nói là không nhanh, mà là rất nhanh. Nhưng thực lực hai người vẫn còn kém nhau quá xa. Gia Nạp Trì bất quá chỉ là cao thủ cấp bậc hóa kình, còn chưa đạt tới đan kình, mà Vương Siêu thì đã đột phá đan đạo, phá vỡ hư không, tiến vào cảnh giới của thần. Chênh lệch như vậy thì không phải chỉ bằng vào lực lượng tinh thần là có thể bù đắp được. Lực lượng của con người mặc dù cường đại, nhưng vẫn còn chênh lệch quá lớn với lực lượng của thần, rất khó để bù đắp. Trong bầu không khí trang nghiêm hôm nay, một khúc nhu ca đã dẫn phát tình cảm mãnh liệt trong lòng tất cả đệ tử nhu đạo, khiến cho sau khi Nhật Bản chiến bại năm đó thì tất cả mọi người ở đây đều chung ý chí, trên dưới một lòng kiến thiết lại quốc gia. Không hề nghi ngờ gì nữa, thời đại năm đó khiến cho tất cả dân tộc Nhật Bản đều tự hào, là năm tràn đầy nhiệt huyết. Ngàn vạn người trở thành ngàn vạn người luyện võ, cùng nhau phát ra khí thế tinh thần cường đại đến nỗi không thể kháng cự, dường như là vô địch. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng loại tinh thần này, loại khí thế này trong khoảnh khắc đạt tới cực mạnh lại bị thanh âm của Vương Siêu phát ra áp đảo toàn bộ. Thanh âm của Vương Siêu thật giống như thần dụ, chấn nhiếp tất cả tiếng động của loài người nhỏ bé. Phanh, ngay lúc Gia Nạp Trì bị đánh vỡ xương cốt, máu tươi phun ra, thân thể văng ra xa hơn 10 trượng đập vào vách tường thì thanh âm toàn trường trở nên yên tĩnh dị thường. Những chuyện này tựa hồ chỉ diễn ra trong nháy mắt, Vương Siêu một tay dùng phiên thiên ấn đè xuống Nạp Gia Trì, sau đó chính là dùng thủ pháp phao giá tử trong bát quái trưởng, ẩn chứa thương ý, nhẹ nhàng lay động, tay vừa ném lên thì có thể đánh bay một người ra xa. Ngay khi Gia Nạp Trì vừa chết thì bên cạnh hắn, hai vị đại thiên vương Tây Hương Bát Chi Trợ và Tiểu Xuyên Ẩn Lưu đã đánh tới vai Vương Siêu. Nhu đạo đương thân kỹ của hai đại thiên vương quả nhiên xuất thần nhập hóa. Tây Hương Bát Chi Trợ khom gối xuống, sau đó mãnh liệt băng lên, giống như một khẩu thần công. Quần áo phát ra thanh âm rắc rắc giống như đá bị nứt. Hét lên một tiếng, tay hắn như đao, mang theo âm thanh bạo liệt chém tới. Tây Hương Bát Chi Trợ dùng tay hóa thành đao chém tới, cũng không phải thế như trẻ tre, mà là mang theo một khí kình chậm rãi, giống như là sắt thép, bất cứ sự vật gì trước mặt cũng muốn chém thành hai mảnh. cứ thủ trong nhu đạo đương thân kỹ, tha đao kình, chiêu thức dùng đao chém ra này lại có chút tương tự với công phu tha đao kình trong phái bát quái. Vương Siêu mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám phương, toàn bộ thân thể, ngay cả dưới lòng bàn chân dường như cũng có hai mắt, ra tay có thể cảm giác rõ ràng không khí đang lưu động. Hắn biết chiêu thức tha đao kình của đối phương lợi hại, nhưng không thể so sánh với nắm tay của vua Hắc Quyền, một khi chém vào thân thể thì da và huyết nhục, gân cốt đều bị đứt đoạn. Vì vậy, trong lúc chiêu thức đang chậm rãi chém tới thì bả vai của hắn đột nhiên trầm xuống, dĩ nhiên đó chỉ là hư chiêu, vừa lúc né tránh một đao. Đồng thời, bả vai hắn nhô lên nửa vòng tròn, rồi lại đột nhiên chuyển hướng bắn lên. Giang giác, cả bả vai Vương Siêu như đạn bắn lên, đầu khớp xương bả vai đột nhiên mang theo cương kình mãnh liệt, một chút đã đánh lên cánh tay của Tây Hương Bát Chi Trợ. Yến Tử Thiêu Kiên, Yến Hình Thương, đánh vai. Một loạt tiếng xương cốt bạo liệt xé gió vang lên, cánh tay Tây Hương Bát Chi Trợ đã bị vai Vương Siêu đánh nát bấy. Ngươi lấy tay hóa thành đao chém vào vai ta né vai qua một bên, dùng vai làm thương rồi phản công, đây chính là dùng vai đánh trong Yến Hình, là đấu pháp dùng vai hóa thành thương. Yến Hình Thương của Vương Siêu chính là dùng vai hóa thành, không thua gì đại thương của cao thủ đánh vào, thậm chí còn muốn lợi hại hơn. Hắn mềm dẻo đến cực hạn, bộ xương có thể kéo giãn ra được. Một vai đánh ra, dùng đủ lực thì có thể kéo được một người ra khoảng cách xa. Còn nếu dùng lực lượng siêu việt mạnh mẽ thì có thể đánh bay cả một con trâu. Đại Thiên Vương 50 tuổi Tây Hương Bát Chi Trợ này sau khi cánh tay bị Vương Siêu đánh nát thì trên mặt lập tức hiện lên một tia thống khổ, nhưng sau đó khôi phục rất nhanh. Một tay khác lật lại, thuận thế dùng quán thủ đâm vào Vương Siêu. Sự nhẫn nại chịu đựng của một thiên vương nhu đạo thì không cần phải bàn cãi, cánh tay bị đánh nát như tơ tằm nhưng lại không hề lo lắng. Ngược lại liều mạng dùng quán thủ xuyên vào thắt lưng Vương Siêu. Quán thủ của hắn có thể trực tiếp xuyên qua đại thụ, càng đừng nói chỉ là xuyên thủng qua huyết nhục. Nhưng ngay khi hắn vừa mới sử dụng chiêu quán thủ, sau khi Vương Siêu hất vai lên thì lại điều chỉnh cánh tay giãn ra, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn vài lần, trả lại cho hắn một cái mạt trưởng trong bát quái, cũng là tha đao kình. Mạt trưởng này chính là đánh vào cổ của Tây Hương Bát Chi Trợ. Phục, bị trưởng của Vương Siêu chém vào cổ của Tây Hương Bát Chi Trợ bị chém đứt lìa, máu tươi bắn ra như suối, phun xa vài mét trên mặt đất, cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Ngẫm lại mà xem, một người lúc đang toàn lực vận kình lại đột nhiên bị người ta chém đứt cổ, đây là cảnh tượng thảm thiết đến cỡ nào. Tây Hương Bát Chi Trợ bị một chém này, khí lực toàn thân giống như phun ra cùng máu tươi, hoàn toàn mất khí, ngã xuống đất. Một giây đồng hồ, lại có thêm một vị đại sư nhu đạo bị Vương Siêu trong nháy mắt đánh nát tay, dùng tay làm đao chém đứt cổ đã chết. Vương Siêu nhanh như chớp giết chết hai người, sau đó thân thể liên tiếp lóe lên, trốn qua một kích của Đại Thiên Vương Tiểu Xuyên ẩn lưu, xoay người lại dùng đan tiên đánh vào gáy của đối phương. Chiêu đan tiên của Vương Siêu bạo liệt, hơn nữa trong lúc cánh tay vận kình thì thô to như một cây roi sắt, như một cây cột sắt đè xuống. Tiểu Xuyên ẩn lưu nhìn thấy thanh thế như vậy thì cũng không dám đỡ mà chỉ có thể lui bước về phía sau. Ngay khi hắn thoái lui thì Vương Siêu tiến lên một bước, cây roi đánh thẳng tới, một chiêu trực đảo hoàng long lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, mãnh liệt đánh vào ngực hắn. Ngực Tiểu Xuyên ẩn lưu lập tức lõm vào một khúc, cả người hắn trong nháy mắt bị đánh bay lên khỏi mặt đất, rơi đúng vào nắp quan tài. Thân thể cứng rắn phá nát nắp quan tài rồi rơi vào bên trong, sau đó không còn tiếng động nào phát ra. Hắn bị một chiêu trực đảo hoàng long của Vương Siêu đánh bay vào quan tài, trực tiếp an nghỉ trong đó. Vương Siêu dùng công phu giao lưu, liên tục đánh gục ba vị đại sư nhu đạo. Hắn cũng không dừng lại mà xoay người đánh ra hai quyền, kích tới hai cao thủ tân tú một nam một nữ. Công phu hai tân tú này mặc dù cao, nhưng trạng thái tinh thần căn bản vẫn còn kém xa Gia Nạp Trì, Tây Hương Bát Chi Trợ, Tiểu Xuyên ẩn lưu. Ngay khi Vương Siêu vừa mới ra tay thì bọn họ theo bản năng thủ thế, khi đã thủ thế chắc chắn thì sau đó mới tiến hành công kích Vương Siêu. Nhưng khi bọn họ thủ thế xong, hướng Vương Siêu công kích thì ba vị đại sư phụ đã bị đánh chết, công kích của bọn họ phân biệt đụng phải hai tay Vương Siêu. Lực lượng trong nắm tay Vương Siêu như bài sơn đảo hải, đụng phải tay của hai cao thủ nhu đạo thì cơ bắp mãnh liệt run lên, ra tay lập tức căng lên, hướng phía ngoài chấn động mãnh liệt. Một điểm lực, chấn động toàn thân, hai cao thủ tân tú nhu đạo một nam một nữ vừa mới chạm được một quyền, dùng quyền đối quyền, dùng cứng đối cứng thì bọn họ cũng không bị bắn bay đi, mà là đứng im tại tràng. Hình như là thời gian ngừng lại. Đứng không nhúc nhích, hai chân như đóng đinh trên mặt đất. Sau hai giây thì ánh mắt đờ đẫn, máu từ trong miệng, tai, mũi chảy ra. Thì ra một quyền này của Vương Siêu chính là dùng chấn kình trong Thái Cực Quyền. Tại lúc chấn động thì lại biến thành phách kình, đánh vào tay họ một cái khiến cho thân thể bọn họ vẫn đứng im trên mặt đất. Chấn động như vậy, máu mình đang lưu chuyển nhưng lại bị chế trụ bắt phải quay về,